Bên trên bầu trời tàu bay ma cụ phía dưới treo lấy cái nào đó vật nặng, một chút xíu đem từ mặt đất rút ra, một bên khác cũng có tàu bay ma cụ đem vật liệu từ chỗ cao vận đến, cất đặt tại trên bình đài. Còn có nơi này giữ lưu lại ma cụ vị trí. Nhện hình thái ma cụ quơ chân nhện dọc theo vách tường bò đến chỗ cao, mỗi một đầu chân nhện còn có thể biến hình thành trảo, câu, đục, chú ý các loại hình thái. Bọn hắn đang tiến hành chỉnh thể tu sửa cùng cải tạo công tác, rất nhiều vốn là kiến trúc ngoại hình vẫn như cũ giữ lại, nhưng là muốn thay đổi thành ma cụ khảm nạm ở phía trên. Nơi này bị chia làm vương hậu phân khu, vương hậu vạn tượng ma cụ sẽ an trí ở đây, các ngươi bên trên một điểm tâm, đừng qua loa a. Một chút kim loại nhân nẫu ma linh chạy qua thấy có người lái ma cụ cãi nhau ầm ĩ, lập tức hô lớn. Toàn bộ ma uyên vương thành giống như là một cái cỡ lớn công trường, sở hữu ma linh đều bận rộn được khí thế ngất trời. Chiến trận này, thoạt nhìn là muốn đem toàn bộ ma uyên vương thành cải tạo thành một tòa ma cụ. Đây cũng không phải là vạn tượng ma cụ cái kia đẳng cấp ma cụ, mà là thần thoại cấp bậc ma cụ. Vạn tượng ma cụ vì đó tứ giai ma linh làm hạch tâm, phối hợp nhiều vị ma linh, khảm nạm nhiều cái đạo cụ, lấy nghi thức thuật trận trận văn thống ngự kết nối chỉnh thể. Mà cái này thần thoại ma cụ kết cấu càng thêm đáng sợ cùng phức tạp. Vì đó thần thoại đạo cụ, ma linh kim tự tháp làm hạch tâm, lấy cỡ nào cái vạn tượng ma cụ vì phân khu, lấy càng nhiều ma cụ cùng ngàn vạn ma linh dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng thần quốc lĩnh vực dung hợp trong đó, chế tạo ra một cái vật khổng lồ. Không thể không nói, ma linh nhất tộc tại chế tạo dạng này loại cực lớn siêu phàm vật phẩm bên trên, có cái khác quyền năng giả không có thiên phú. Chư thần đều ở đây kiến tạo thuộc về mình thiên thượng chi quốc, nhưng là trước mắt ma linh nhất tộc tiến độ là nhanh nhất. Nhìn xem hao phí nhiều năm, ngày càng cải tạo hoàn thành ma uyên vương thành, ma linh quốc vương, ma linh vương hậu cùng lôi trong ánh mắt đều lộ ra chờ mong. Chúng ta thiên thượng chi quốc. Ma linh phù không thành. Thật nghĩ nhìn thấy nó sớm một ngày bay đến bầu trời bộ dáng. Ba người bọn họ nhìn một hồi, sẽ đến ma linh kim tự tháp bên trong. Nhân tái thần điện bên trong. Ma linh chi thần Elena đang nhìn một bức tung bay ở giữa không trung hình chiếu. Đó chính là ma linh phù không thành bản vẽ, chỉ là hình chiếu liền có dài mấy chục thước trọng cao, chi tiết chỗ thiết kế càng làm cho da đầu rung lên. Đó cũng không phải Elena một người thiết kế, là Elena, lôi ba người tăng thêm kiến thiết bên trong đại lượng ma linh nhất tộc không ngừng nhắc đến xảy ra vấn đề cùng ý kiến về sau, dần dần hoàn thiện. Nhìn thấy ba người tới về sau, Elena quay đầu. Nàng vung tay lên, liền thấy một cái hộp tung bay ở ma linh vương hậu trước mặt. Đây là ta đưa cho ngươi lễ vật. Ma linh vương hậu thận trọng thu hồi, trên mặt không có ba động, nhưng là vui sướng ánh mắt làm thế nào vậy không che nổi. Elena đại nhân, cảm ơn ngài lễ vật. Hai người đồng xuất nhất tộc, cũng đều là loại kia gọn gàng mà linh hoạt người. Ngắn gọn đối thoại cùng tặng lễ. Liền kết thúc liên quan tới tấn thăng sứ đồ chúc mừng. Ma linh chi thần Elena chỉ vào trên bản vẽ còn chưa từng hoàn thành bộ phận, sau đó nói tiếp. Iva thần đã phái tới người, sẽ có mấy trăm luyện kim sư đến Ma Uyên Vương Thành, trợ giúp chúng ta hoàn thành phù không thành bước kế tiếp kiến tạo kế hoạch. Hoàn thành chúng ta cần tinh luyện số lớn vật liệu. Chế tạo thần thuật đạo cụ kế hoạch. Bọn hắn tới, có thể nói là giúp chúng ta chiếu cố rất lớn. Ma Linh quốc vương hỏi, ta nghe nói dục vọng cùng luyện kim chi thần vậy đồng dạng muốn đem kỳ tích bầu trời vườn hoa, chế tạo thành chân chính bầu trời vườn hoa, mà lại đã bắt đầu rồi. Đây ý là nói, lúc này dục vọng cùng luyện kim chi thần làm sao còn phái người đến giúp bọn họ bận biểu, chính bọn hắn đều bận không qua nổi rồi. Elena đối ba người nói, hắn mặc dù phái tới nhân thủ hỗ trợ, một mặt là muốn nhìn một chút chúng ta Ma Linh nhất tộc phù không thành rốt cuộc là làm sao thành lập. Xong đi chế tạo hắn bầu trời vườn hoa. Một mặt khác là bọn hắn tinh luyện vật liệu, chế tạo đạo cụ nhân thủ nhiều lắm, ngược lại là vận chuyển cùng kiến thiết cải tạo phương diện sự tình, rất lớn kéo chậm bầu trời vườn hoa kế hoạch. Elena vừa nói như vậy, ba người liền hiểu. Elena lập tức an bài nhiệm vụ, tiếp xuống ba người các ngươi an bài một chút, vậy điều động một chút ma linh quá khứ, trợ giúp các thần hoàn thành vận chuyển cùng kiến thiết phương diện việc vặt. Đây cũng là có qua có lại, mà lại đối với song phương đều có chỗ tốt, ba người lập tức đồng ý, Elena nhìn xem bản vẽ. Đem tinh luyện vật liệu cùng đạo cụ sự tình lau đi. Như vậy, cơ bản chủ thể công tác còn kém không nhiều lắm. Hiện tại, liền chờ đợi toàn bộ Ma Uyên Vương thành cải tạo hoàn tất, chờ đợi lấy mặt khác một dạng càng thêm mấu chốt đồ vật. Lôi lúc này đem cái này dạng đồ vật nói ra, phù không thành chủ thể kiến tạo hoàn tất, tiếp xuống chúng ta liền cần càng lớn trọng lực thạch, cần càng lớn phù không thạch. Cuối cùng, còn muốn nắm giữ điều khiển trọng lực cùng sức nổi hai loại lực lượng phương pháp. Đơn thuần trọng lực thạch, đơn thuần phù không thạch, đều chế tạo không ra bọn hắn mong muốn thiên thượng chi quốc. Chỉ có cả hai lực lượng hợp hai làm một, mới là chế tạo ra thiên thượng chi quốc sức mạnh nòng cốt. Chẳng qua trước mắt nhân gian còn không có tìm tới luyện chế trên trời thạch biện pháp, liền ngay cả trên trời thạch cái tên này, đại đa số người đều chưa từng nghe thấy. Ma Linh Quốc Vương, Tinh Quang Khổ Tu Hội trực tiếp hủy diệt, Cứu Thế Hội bên kia hiện tại cũng là cạnh tranh kịch liệt, nghe nói bọn hắn ngay tại bồi dưỡng lấy mạng của bọn hắn định chi tử, cũng không biết đến cùng thế nào rồi. Ma Linh Vương Hậu, lôi trọng lực thạch cùng phù không thạch ta đều nhìn rồi, thử rất nhiều lần. Nhưng là hai loại lực lượng hoàn toàn chính là ảnh hưởng lẫn nhau thậm chí là đối lập, không cách nào khống chế. Ba người đều lộ ra ưu sầu bộ dáng, ngay cả luôn luôn lạc quan lôi cũng không biết làm như thế nào hạ thủ. Ma Linh Chi Thần Elena cũng không có quá gấp, nàng quay đầu nhìn xem ba người. Gấp gáp cái gì? Tạo vật chủ hướng chúng ta mở ra thông hướng thiên ngoại đại môn, như vậy vận mệnh liền đã chú định hết thảy đều sẽ thuận lý thành chương xuất hiện. Chúng ta phải làm chỉ là chuẩn bị sẵn sàng, sau đó nên đón thời đại tiếp theo đến. Biển cát vô tận. Một cái nào đó tầm thường góc khuất. Loãng xoảng bang. Vô biên thế giới cát vàng bên trong, mấy chiếc trứng khổng lồ di động ma cụ xe xếp thành một hàng, chở đầy nặng nề hàng hóa. Bất quá cái này mấy chiếc trứng khổng lồ xác di động ma cụ xe, cùng đại lục ở bên trên ngẫu nhiên nhìn thấy ma linh nhất tộc trứng khổng lồ di động cửa hàng không giống. Những cái kia ma linh di động cửa hàng, nếu là lâu dài tại trên vùng bình nguyên chạy, đều sẽ lắp đặt bánh xe. Nếu là lâu dài trèo đèo lội suối, lại rất có thân gia ma linh. Bình thường sẽ lắp đặt máy móc chân cùng ổn định trang bị, hắn không chỉ có thể ở trên núi chạy. Còn có thể vượt qua tường thành, tại thành thị bên trên Park Cu, còn có thể treo ngược tại trên vách đá, muốn làm sao chạy liền chạy thế nào. Loại này nhìn qua soái khí lại lợi hại, nhất là một khi phát sinh xung đột cùng chiến đấu, hắn năng lực chiến đấu mạnh phi thường. Khuyết điểm duy nhất, chính là rất đắt. Đương nhiên còn có chút hào khí, trực tiếp vung tay lên, hai loại hình thức một đợt cho tăng thêm bên trên, muốn làm sao chạy liền chạy thế nào. Mà những này trứng khổng lồ di động ma cụ xe, trang là bánh xích, trong sa mạc chạy nhanh chóng. Di động ma cụ xe chạy chạy, đột nhiên chậm rãi giảm tốc. Thoạt nhìn là xảy ra vấn đề gì? Không được không được, ta lực lượng đã tiêu hao hết, được đổi lấy ngươi tới. Nguyên lai là bên trong cưỡi ma cụ xe ma linh, lực lượng hao hết chạy hết nổi rồi, mặc dù ma cụ bản thân thì có một chút lưu trữ năng lượng, nhưng là thời gian dài cũng không đủ tiêu hao, phần lớn thời gian đều cần ma linh nhất tộc bản thân cung cấp lực lượng. Ngươi cái này quá yếu, liền chạy như thế một hồi, ta tới. Một cái khác ma linh khinh bỉ nhìn xem vị trí lái bên trên ma linh, đem hắn đẩy lên một bên ngồi lên. Hôm nay cái này đồ vật nhiều lắm, quá nặng đi. Kia ma linh còn không phục khí nói. Loãng xoảng loãng xoảng. Rất nhanh, di động ma cụ đội xe lại lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng phía Ma Uyên Vương thành phương hướng mà đi. Nhưng mà không có nghĩ tới là, trên nửa đường đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Phanh. Chỉ nhìn thấy cách đó không xa biển cát bên trong, đột nhiên xuất hiện tự như suối phun một dạng hiện tượng. Bất quá phun ra ngoài cũng không phải là nước, mà là hạt cát. Khi hạt cát dâng trào ra cao mấy chục mét, có chút hùng vĩ. Lái ma cụ ma linh nhóm lập tức ngừng, tra xét xa xa tình huống. Đó là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Vô biên hắc ám cùng chật hẹp khu vực trong. Ngân nhanh chóng xuyên qua các tầng, cuối cùng từ hạt cát bên trong gạt ra. Rất nhanh. Nàng từ một cái chật hẹp không gian xuất hiện ở một mảnh rộng lớn vô ngần thế giới bên trong. Đã lâu Thái Dương từ không trung rơi xuống, chiếu vào trên người nàng. Người. Một cái hỏa diễm ma linh ngắm nhìn nơi xa, thấy được ngân cái bóng. Không phải là người, thấy rõ ràng một điểm, là thần chi hình. Trong đội xe không có con diều ma linh, toàn bộ đều là bình gốm ma linh, hỏa diễm ma linh, dẫn đầu là một cổ đại kim loại nhân ngẫu ma linh. vì nhìn càng thêm tinh tường một chút chỉ có thể leo lên trứng khổng lồ di động ma cụ xe trần xe. Khá lắm, từ đâu tới sứ đồ? Ma linh nhóm nhìn thấy trong các phun ra ngoài một cái thần chi hình tồn tại xác thực giật nảy mình, nhưng là nhìn kỹ phát hiện khẳng định không phải thần linh, vậy liền chỉ có thể là một vị nào đó sứ đồ rồi. Một cái sứ đồ làm sao từ trong các mặt nhô ra? Ma linh nhất tộc mặc dù tôn kính sứ đồ, nhưng là cũng không giống người bình thường như thế, khiến cho đồ xem như thần minh bình thường đối đãi. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem, cũng không dựa đi tới. Ngân chống đỡ cát vàng, chậm rãi đứng lên. Đột nhiên xuất hiện ở thái dương dưới đáy, nàng cũng có chút không quen. Sửng sốt nửa thiên thần. Nàng nhìn vô biên cát vàng tạo thành biển cát, liền biết bản thân đi theo kia hoang mạc cự thần dòng dõi dưới đất ghé qua mấy tháng, cuối cùng là đi tới mục đích biển cát vô tận. Ánh mắt tuần sát bốn phía. Nàng nhìn thấy phương xa kỳ quái vật thể, trứng khổng lồ một dạng dụng cụ chở bên trên đứng một đám kỳ quái hơn trí tuệ sinh linh, ngay tại tò mò nhìn chính mình. Ngân đi ra phía trước, đứng ở trứng khổng lồ di động ma cụ dưới xe hỏi bọn hắn. Các ngươi biết rõ Ma Uyên Vương Thành ở đâu sao? Ma linh nhóm hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này hỏi ma linh nhất tộc có biết hay không Ma Uyên Vương Thành ở đâu? Thật giống như hỏi người nào đó ngươi nhớ được nhà ngươi vị trí A đồng dạng. Bọn hắn không biết gia hỏa này là thật không biết, vẫn là giả ngu. Cầm đầu Ma Linh cùng đồng bạn liếc nhau một cái, sau đó hỏi Ngân, muốn đi nhờ xe sao? Ngân nhìn xem những này kỳ quái sinh linh xe, mặc dù có chút kỳ quái xe của bọn hắn làm sao như thế lớn, cũng không có đà thú lôi kéo. Nhưng là có thể cảm giác được đây cũng là cùng loại với đạo cụ đồ vật, phía trên có siêu phàm ba động. Cảm ơn. Nghe đối phương trả lời, bọn hắn không chỉ biết rõ Ma Uyên Vương Thành, vẫn là muốn đi nơi đó. Thế là Ngân ngồi lên. Tiến vào chất đầy hàng hóa trong trứng khổng lồ. Đội xe cấp tốc khởi động, tại lung la lung lay bên trong hướng phía Ma Uyên Vương Thành tiến lên. Chương 535, dựng phù không thành xe tiện lợi. Ngân ngồi ở trứng khổng lồ một dạng ma cụ xe bên trong góc. Trên xe không có chỗ ngồi, nàng chỉ có thể ôm hai chân nhắm mắt lại, thân thể nhẹ nhàng đi theo hàng hóa một đợt lay động. Loảng xoảng, trứng khổng lồ ma cụ xe bình thường từ 3 đến 4 cái ma linh tiến hành khống chế, trung gian dựng lại một đoạn thời gian, tiếp lấy lại qua đại khái thời gian một ngày, phía trước phụ trách điều khiển ma linh nói đến rồi. Trứng khổng lồ phía trên mở ra một cái cửa sổ mái nhà, Ngân vậy đi theo mặt khác hai cái ma linh một đợt từ phía trên nhô đầu ra. Trong sa mạc, thái dương lộ ra phá lệ lóa mắt. Ngân nháy nháy mắt, sau đó đang phập phồng cồn các phương xa, tại kim quang hội tụ bên trong thấy được một tòa bất khả tư nghị thành thị. Cao ngất trong tường thành, một tòa lại một tòa nhà cao tầng đột phá tường thành thẳng nhập bầu trời, rậm rạp chằng chịt hành lang, đường cáp treo, cầu thang kết nối lấy những cao tầng này kiến trúc. Cổ lão, man hoang, vĩ ngạn. Tự hồ cũng không đủ để đi hình dung nó. Thậm chí Ngân cảm thấy, phàm nhân là không xứng ở tại như thế trong thành thị. Ma Uyên Vương Thành. Thần linh chỗ cư trú. Nhìn từ xa cảm thấy rung động. Tiến vào bên trong về sau càng là như vậy. Thành thị bên trong. Cổ đại nhân ngẫu Ma Linh, con diều Ma Linh, bình gốm Ma Linh cùng đầu to pha lê Ma Linh thao túng các loại các dạng ma cụ qua lại thành thị ở giữa. To lớn nhiệt khí cầu tàu bay lên xuống không ngừng, thần thoại kết giới bao phủ tại bầu trời. Đến từ xa xôi nhất nông thôn Ngân trong lúc nhất thời cảm giác mình đưa thân vào một cái thế giới khác, giống như đã không ở nhân gian bình thường. Thẳng đến trứng khổng lồ hình di động ma cụ trên xe cái kia kim loại nhân ngẫu Ma Linh, cũng chính là vận chuyển đội đội trưởng bò lên trên trần xe đối trạm dừng trên quảng trường hô to. Nàng mới rốt cục lấy lại tinh thần. Mau lại đây dỡ hàng. Vật liệu đều chở tới đây rồi. Giúp đỡ chút. Đưa tiền, hỗ trợ dỡ hàng, đưa hàng. Phù không thành kiến thiết nhiệm vụ, mà kim tiền tính tiền, đến vương cung tài chính đại sảnh trực tiếp lĩnh, tuyệt không khất nợ. Vừa nghe đến ma kim tiền, lập tức có thể nhìn thấy mấy cái ma linh mở ra bản thân ma cụ tới rồi. Cái này đưa đến. Cái này đưa đến. Bọn họ trứng khổng lồ hình ma cụ xe quá lớn cũng quá nặng. Không thích hợp ở trong thành thị chạy. Ngân vậy từ trứng khổng lồ hình ma cụ trên xe đi xuống, tò mò đánh giá bốn phía. Đột nhiên, phía trước một cái sườn dốc bên trên bốc lên từng đợt hơi khói. Một chiếc rộng hơn một mét, ước chừng dài 3 mét kim loại máy móc từ đằng xa sườn dốc bên trên mang theo động tĩnh rất lớn vọt xuống tới, tốc độ phi thường nhanh, hơn nữa còn mang theo thanh âm chói tai. Ô ô ô. Lạnh lùng, kia là một cái nhất giai hỏa diễm ma linh mở ra bản thân máy móc ma cụ xe tới rồi. Nhưng là hắn ma cụ xe phá lệ đơn sơ, đằng sau là một đen nhánh đinh lấy lít nha lít nhít đinh tán xe kéo, phía trên đắp một cái vải lều. Trước mặt trên đầu xe có cái một cái ống khói, hơi khói chính là từ phía trên kia nhô ra. Ống khói phía dưới kết nối lấy thần bí cơ giới thể, còn có một cái chậu thủy tinh thể khảm nạm ở hạch tâm trung ương. Trong vạt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, vạt trên hạ thể rương bọc sắt bên trong tựa hồ có nước, bị đốt đến nóng hổi. Thứ nhất dừng ở trạm dừng trên quảng trường, đừng nói những thứ khác ma linh, ngay cả ngân cũng bị cái này, nhả khói máy móc quái vật, hấp dẫn rồi. Vận chuyển đội đội trưởng hỏi hắn, ngươi đây là cái gì ma cụ? Vị này nhất giai hỏa diễm ma linh phi thường tự ngạo, vỗ vỗ bản thân ma cụ. Sau đó, ngồi ở phía trên chậm chậm rãi nói. Là chính ta phát minh bản vẽ. Đặc hữu ma cụ. Ta đi mặt trời mọc chi địa thời điểm, nhìn thấy những cái kia luyện kim sư đã bắt đầu dùng hơi nước máy dệt. Kho xác, liền có thể kéo theo máy dệt hành động được. Ta xem công xưởng máy dệt bánh xe, cùng bánh xe không sai biệt lắm, đương thời đã muốn có thể hay không dùng tại chúng ta ma cụ bên trên. Thế là bỏ ra mấy năm nghiên cứu sửa chữa một lần, sau đó dùng ở ta ma cụ bên trên. Mở có thế dùng ít sức, bọn hắn chạy một hai đồng hồ các thời gian, liền muốn nghỉ thật lâu, đừng nhìn ta chỉ có nhất giai, ta động cơ hơi nước xe có thể một hơi thở thành bên trong chạy rất nhiều vòng. Không thể so một chút nhị giai ma cụ kém. Bất luận là ma cụ vẫn là đạo cụ, hạch tâm lực lượng chính là trong đó thần huyết diễn sinh ra tới hoạt hóa tinh thần lực hao hết sẽ tự động khôi phục, nhưng là điều này cũng cần thời gian. Bởi vậy càng là cường đại ma cụ, động lực không chỉ càng đủ, thời gian sử dụng thời gian vậy càng dài. Đây cũng là ma cụ dụng cụ chở vì sao nhanh như vậy vang dội lên nguyên nhân, bởi vì ma linh nhóm có thể đem bản thân dung nhập ma cụ bên trong, có thể không ngừng mà vì ma cụ cung cấp thời gian sử dụng, để cho thời gian dài vận chuyển. Mà loại này siêu phàm động cơ hơi nước xuất hiện, tự hồ lại cho ma linh nhóm mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Loại này siêu phàm động cơ hơi nước tự hồ có thể bảo trì ma cụ tốc độ xe đồng thời, còn có thể giảm bớt tiêu hao. Vận chuyển đội đội trưởng cũng không lại an bài cung cấp cho nhiệm vụ, người cái này rất có ý tứ a. Nếu như dùng tại chúng ta trứng khổng lồ hình bên trên, có phải là không chỉ có thể chạy càng nhanh, còn có thể chạy càng lâu rồi. Vận chuyển đội trước cái khác ma linh cũng nói, cũng chính là ta một người mở, không cần thay đổi người. Vận chuyển đội đội trưởng động lòng, bản vẽ bao nhiêu tiền? Bán cho ta thế nào? Kia ma linh một mặt ngạo khí. Hắn đứng lên, mặt hướng đám người giơ lên cao cao tay. Không có ý tứ, trước đó ta cần phải nói trước minh một lần. Ngay tại vừa rồi lôi đã mua ta bản vẽ, đồng thời đưa cho đánh giá rất cao. Các ngươi bây giờ muốn mua, giá cả khả năng không tiện nghi. Vận chuyển đội đội trưởng kinh động đến, thật hay giả, lôi có thể là sứ đồ, tạo ra được vạn tượng ma cụ tàu Thái Dương chi dực. Sẽ mua ngươi như thế cái đồ vật. Hắn lắc đầu, ngươi đều bán bản vẽ, còn tới tiếp ta sống. Đối phương trả lời, chỉ có dùng nhiều mới có thể biết rõ vấn đề. Ta gần nhất ngay tại thử nghiệm cải tiến nó. Lôi có thể nói là, ta đây đồ vật có khả năng cải biến thời đại, để cho ta nghiêm túc phát minh. Vận chuyển đội trưởng, ngươi không phải từ mặt trời mọc chi địa những cái kia luyện kim sư nơi đó sao tới được sao, nói đến cùng mình phát minh đồng dạng. Hỏa diễm ma linh nghe xong tức hỗn hển, ta là cái thứ nhất nghĩ đến đưa nó dùng tại ma cụ trên xe, đây cũng là một loại khai sáng thời đại phát minh. Nghe được có người chất vấn bản thân phát minh, cái này có chút ngạo khí ma linh rất tức tối. Không bán cho ngươi, ra nhiều tiền hơn nữa cũng không bán. Vận chuyển đội trưởng cũng không thích đối phương ngạo khí, nghe tới đối phương nói như vậy cũng lớn kêu lên. Ta còn không mua ngươi bản vẽ, chỉ đơn giản như vậy cái đồ vật. Chờ ta trở về thiết kế, làm sao ngươi cái này tốt hơn. Hỏa diễm ma linh nghe xong, càng tức. Có thể nhìn thấy hắn pha lê đầu to bên trong hỏa diễm một nháy mắt biến thành xích hồng sắc, còn kém trực tiếp từ trong mồm ói ra. Đơn giản. Ngươi cái này cục sắc hiểu cái gì, hiểu được cái gì gọi là vĩ đại phát minh sao? đây chính là ta bỏ ra nhiều năm kiệt tác, đây chính là trên thế giới vĩ đại nhất phát minh. Mà lại ta đã có cải tiến ý nghĩ. Đừng nói ngươi căn bản không thiết kế ra được, coi như chờ ngươi thiết kế ra được, ta cũng biết làm ra tốt hơn. Song phương lẫn nhau ném lấy lời hung ác, hờn dỗi nói qua đoạn đã đến giờ thời điểm tới đây sau một lần. Ma cụ thời đại đến, để bọn này ma linh nhanh chóng dung nhập thế giới này. Mà bọn hắn điều khiển cỡ lớn dụng cụ chở cái này đến cái khác kiểu mới hào ma cụ. Cũng làm cho thế giới biến hóa được nhanh hơn. Mặc dù vận chuyển đội không có mua đối phương bản vẽ, nhưng là một màn này vẫn là đưa tới không ít thành bên trong cái khác ma linh chú ý, trong đó có ma linh mua đối phương bản vẽ. Thoạt nhìn là phi thường coi được đối phương siêu phàm động cơ hơi nước lý niệm thiết kế. Trong quá trình này, một túi ma kim tiền giao đến trong tay đối phương. Ngân vậy cuối cùng thấy được loại này gần đây đại lượng quyền năng giả ở giữa dùng để tiến hành giao dịch, từ siêu phàm vật liệu ma kim chế tạo tiền tệ. Đây chính là ma kim tiền, quyền năng giả dùng tiền. Đây là một loại trực tiếp ép thành thống nhất hình dạng tròn tiền, đặt ở trên tay nặng trình trịch có chút ép tay. Nhìn kỹ phía trên ngay cả hoa văn cũng không có, chính là một khối bánh. Ma kim loại này cơ sở siêu phàm vật liệu áp dụng mặt phi thường rộng. Tính dẻo rất cao, bởi vì chỉ cần hướng bên trong dung nhập những tài liệu khác có thể vô hạn mà tăng lên hắn tính bền dẻo cùng lực lượng. Cầm trên tay là siêu phàm kim tệ, trực tiếp hòa tan liền có thể chế tạo siêu phàm khí cụ, có thể làm đạo cụ chủ thể kết cấu. Mà ở Ma Uyên trong Vương Thành còn sót lại lấy trên thế giới không nhiều mấy cái kỳ tích nghi thức công xưởng, những cái kia ma kim tiền chính là do những này kỳ tích nghi thức công xưởng chuyển hóa tới, cũng là tòa thành thị này lớn nhất siêu phàm tài nguyên nơi phát ra. Những này kỳ tích công xưởng thì lệ thuộc vào ma linh nhất tộc vương thất quản lý. Mặc dù vương tộc chỉ có hai người, đại khái vậy vĩnh viễn chỉ có hai người, một cái ma linh quốc vương, một cái ma linh vương hậu. Theo ma linh vận chuyển đoàn, ma linh thương nhân cùng ma linh nhà mạo hiểm xuất hiện ở thế giới các ngõ ngách, ma kim tiền cũng bị phổ biến đến toàn bộ thế giới. Có thể nói, ma linh nhất tộc xây dựng thiên thượng chi quốc vô cùng đại bộ phận tài nguyên đều là nơi phát ra từ nơi này. Ngân đứng ở trong đám người nhìn xem cái này một mạc tiểu tiểu nhạc đệm. Vậy từ nơi này nhạc đệm bên trong, thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Nàng phát hiện người bình thường thế giới. Cùng siêu phàm giả thế giới là hoàn toàn không giống, khi nàng đứng ở nơi này cái góc độ thời điểm, mới có thể nhìn thấy thế giới này có chút tộc đàn cùng văn minh chạy tới bọn hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng. Ngân quay đầu, nhìn về phía tòa thành thị này. Nói một câu, ma linh cùng ma cụ. Ngân hàng đi ở trong thành phố này quanh đi quẩn lại đi tới chỗ cao tàu bay trạm dừng, cũng nhìn thấy tòa kia cổng truyền tống. Cổng truyền tống. Ngân liền vội vàng tiến lên, muốn xem xét cánh cửa này. Thủ vệ tòa thành thị này kim loại nhân ngẫu ma linh lại ngăn cản Ngân, sau đó nói cho nàng. Ngoại nhân là không thể dùng cổng truyền tống. Người muốn dùng nói phải đi hỏi lôi, hoặc là đạt được quốc vương cùng vương hậu cho phép. Mà đối phương vừa mới nói xong, một cái con diều ma linh liền bay đến Ngân bên người. Có người muốn gặp ngươi. Ngân cũng không có nhìn thấy ma linh chi thần, nhưng là đến đây tiếp đãi nàng chính là cái khác ma linh trong miệng lôi. Tại nguyệt tháp phía dưới, Ngân thấy được một cái lộ ra cái trán bên trong tóc ngắn thiếu niên, đối phương vừa nhìn thấy Ngân liền lộ ra nụ cười sáng lạng, sau đó nói. Ta nghe nói tinh quang khổ tu hội tại biến mất trước đó, thành công chế tạo ra hoàng mỹ ma nữ hạt giống. Một đám ngàn năm trước lạc lối ở phía dưới mặt đất trong thế giới xà nhân phân nhánh văn minh đi ra, nói là một cái từ trên mặt đất tới, có tinh quang khổ tu hội sứ đồ trợ giúp bọn hắn rời đi mặt đất. Không nghĩ tới, đây hết thảy lại là thật sự. Lôi tin tức hay là vô cùng linh thông, rút trên đảo lớn rất nhiều tin tức trọng yếu hắn cũng đều có chú ý, giờ phút này hắn nhìn xem Ngân, hoan nghênh đi tới Ma Uyên Vương Thành, đến từ tinh quang khổ tu hội dự bị ma nữ. Ngân không nghĩ tới ở đây nghe được Huỳnh tin tức, vội vàng truy vấn, bọn hắn, đã đi tới mặt đất sao? Lôi nói cho Ngân, đi tới mặt đất. Còn thành lập quốc gia đâu, nghe nói bọn hắn lấy được vạn xà chi mẫu che chở, có được một cái vạn xà chi tử đồng bạn. Ngân nghe tới Huỳnh bọn hắn rất tốt, nàng vậy phi thường an tâm. Không có người làm khó bọn hắn đi. Dù sao một cái thế lực mới muốn trên mặt đất thành lập quốc gia của mình vẫn có khó khăn. Nhất là tại rút đảo lớn chỗ như vậy. Lôi nhìn xem Ngân còn nói thêm, so với bọn hắn, đối với ngươi cảm giác hứng thú người càng nhiều. Dù sao bọn hắn cái kia vạn xà chi tử là thật vạn xà chi tử, một cái mới sinh quốc gia cũng không đáng được những thế lực kia đi chú ý cùng đánh chủ ý của bọn hắn. Mà ngươi ma nữ này, chỉ là ma nữ hạt giống, không có đạt được thần công nhận. Hiện nay, rút đảo lớn phía trên rất nhiều người đều ở đây tìm kiếm ngươi. Lôi vậy nhắc nhở một lần Ngân, rồi cùng trước đại địa ma nữ Meter đồng dạng. Ngân, đại địa ma nữ Meter nữ sĩ cùng ta nói, nơi này cổng truyền tống có. Thể thông hướng quang minh chi địa. Lôi gật đầu, đích xác có một phiến cổng truyền tống có thể thẳng tới quang minh chi địa. Nhưng là căn cứ ma linh nhất tộc cùng dực nhân nhất tộc ký kết khế ước, cánh cửa này chỉ có thể dung nạp ma linh nhất tộc, cùng với thu được cho phép dực nhân nhất tộc ra vào. Bởi vậy, vô pháp đối với ngươi cởi mở. Ngân không nói gì, phản phất đang suy nghĩ. Lôi hỏi tiếp Ngân, có thể hỏi một lần, ngươi muốn đi quang minh chi địa mục đích sao? Ngân nói, ta muốn tìm tới tử tinh cự thần, mà nghe nói một cái dực nhân tộc thiên không sứ từng tại quang minh chi địa thấy được tử tinh cự thần cùng vu y chi thần cùng nhau đi tới trên bầu trời tinh giới. Ta muốn tại quang minh chi địa tìm tới đáp án, tìm tới tử tinh cự thần. Lôi nói cho Ngân, ta biết ngươi nói vị kia thiên không sứ, vậy tiến đến nhìn qua tử tinh cự thần trước khi đi tạm thời dừng lại ở nhân gian địa phương. Bất quá ngươi dù là đi xem tử tinh cự thần cuối cùng rời đi địa điểm, cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch, tử tinh cự thần đã sớm không ở nơi này cái thế giới, hắn bị chí cao thần minh dẫn tới tinh giới bên trong. Mà như lời ngươi nói vu y chi thần, vậy đồng dạng không ở nơi này cái thế giới, các thần bây giờ vậy đồng dạng tại tinh giới. Lôi tẩu tiến lên. Nhìn xem vị này đi ở ma nữ trên đường đi thiếu nữ. Mà chúng ta gần nhất ngay tại chấp hành một hạng vị lớn kế hoạch, mục đích chính là tinh giới chỗ sâu. Ma uyên trong vương thành. Lôi mang theo Ngân đi ở trong thành thị, hướng đối phương giới thiệu ma linh nhất tộc phù không thành kế hoạch, giới thiệu thành thị mỗi một cái phân khu thiết kế cùng tác dụng. Bọn hắn đi tới một cái ngay tại kiến thiết bên trong đại khu, lôi vạn tượng ma cụ tàu Thái Dương chi dực giờ phút này hai cánh thu nạp co quắp tại một đợt biến thành một cái trứng khổng lồ, khảm nạm tại đại khu hạch tâm. Màu vàng vẫy vũ tại dưới Thái Dương phát ra ánh sáng. Thật giống như vô số cái gương ghép lại với nhau. Lôi nói cho Ngân, nơi này là Thái Dương lò luyện khu, cũng là tạm thời ta phụ trách khu, làm phù không thành kiến thiết thành công thời điểm, cái khu vực này chủ yếu phụ trách điều khiển toàn bộ phù không thành hệ thống động lực cùng hướng đi. Ngân chỉ vào tàu Thái Dương chi dực, đó là cái gì? Lôi nói, đồng bạn của ta một đợt chế tạo vạn tượng ma cụ, ta hai người đồng bạn giờ phút này liền tại bên trong. Nói xong, Lôi còn hướng lấy tàu Thái Dương chi dực phất phất tay. Bọn hắn đi tới một cái ma linh lớn nhất thị trường giao dịch. Nơi này có thể tìm được các loại ma cụ vật liệu, thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít luyện kim sư ở đây bày quầy bán hàng, kia là mới vừa từ mặt trời mọc chi địa đến khách nhân. Lôi đi qua nơi này, tất cả ma linh đều đi ra cùng hắn chào hỏi, luyện kim sư vậy hướng phía hắn hành lễ. Nơi này là ma linh vương hậu khu, nếu như ngươi cần gì đồ vật có thể tới đến nơi đây mua, siêu phàm vật liệu, ma cụ linh kiện, đạo cụ, kỳ tích vật phẩm, đồ dùng hàng ngày nơi này đều có thể tìm tới. Nơi này là kỳ tích công xưởng khu. Lôi còn mang theo Ngân đi tới vài tòa kỳ tích công xưởng, nơi này thông qua kỳ tích nghi thức phiến đá chế tạo ra đại lượng ma kim tiền cùng các loại kỳ tích vật phẩm. Để Ngân vậy sửng sốt, bất quá trừ kỳ tích công xưởng, còn có không ít những thứ khác luyện kim công xưởng, đạo cụ công xưởng. Nơi này là ma linh quốc vương khu. Nơi này liền không có cái gì lạ thường địa phương, chủ yếu là ma linh nhất tộc sinh hoạt khu cư trú. Thẳng đến cuối cùng, Lôi mới mang theo Ngân đi tới thành phố trung ương nhất. Nơi này đứng thẳng lấy một tòa kim tự tháp ngược, từ chỗ sâu bắn ra một đạo quang mang, hóa thành thần thoại lĩnh vực bao phủ lại tòa thành thị này. Lôi nói cho Ngân, nơi này là kim tự tháp khu, là thần điện cùng ma linh chi thần vị trí. Ngân nhìn xem tòa này kỳ quái kim tự tháp ngược. Vì kia thần thoại lĩnh vực cột sáng chấn nhiếp. Nàng có chút quay đầu, sau đó nói. Kim tự tháp. Ta nghe nói vũ xà thần cũng có một tòa kim tự tháp. Ngân chưa nghe nói qua ma linh chi thần, nhưng lại biết rõ vũ xà thần. Bởi vì vũ xà thần danh khí rất lớn, chí ít tại tầng dưới chót trong dân chúng là như thế. Chỉ cần là cây nông nghiệp hạt cầu đằng chỗ đến địa phương, sẽ không có người không biết Vũ Xà Thần danh tự. Lôi nở nụ cười, Vũ Xà Thần Cumit đã từng đến nơi này, hắn thấy được tòa này kim tự tháp, thế là sau khi trở về vậy xây dựng một tòa. Hắn tự hồ cho rằng kim tự tháp là thành thần một loại nghi thức. Hoặc là nói là một loại truyền thừa. Bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó, kim tự tháp đích thật là thần minh biểu tượng. Ngân, vì cái gì? Lôi nói, bởi vì chí cao thần minh chỗ ở, chính là một tòa sừng sững tại kim tự tháp phía trên thần điện. Chúng ta xây dựng kim tự tháp vậy đồng dạng là một tòa thần điện, mà linh chi thần liền thủ vệ tòa này kim tự tháp, thủ vệ chí cao thần minh điện đường. Đem leo lên kim tự tháp quá trình, coi là trở thành thần thoại quá trình, tự hồ cũng không có sai. Leo lên tòa này kim tự tháp, yết kiến chí cao thần linh. Cuối cùng hóa thành thần thoại. Ngân sửng sốt một chút. Nàng nhìn chăm chú lên kim tự tháp ngược bên trong thần điện, đây không phải ma linh chi thần thần điện. Lôi lắc đầu, kia là chí cao thần minh thần điện, bên trong đứng thẳng lấy chí cao thần tượng thần, bất quá các ngươi tùy tiện không muốn đi vào, dễ dàng chạm đến cấm kỵ. Lôi chỉ là mang theo Ngân ở đây nhìn một cái, cũng không có quá mức xâm nhập. Một phen bắt chuyện cùng ngắm cảnh qua đi, Lôi mang theo Ngân đi tới Nguyệt Tháp chỗ cao nhất, nhìn xuống cả tòa thành thị. Nhìn. Đây chính là chúng ta tiến về trên trời cao ma cụ, tương lai phù không chi thành. Thế nào? Có hứng thú ngồi một đoạn phù không thành xe tiện lợi sao? Từ khi ma linh nhất tộc mang theo cỡ lớn dụng cụ chở hành tẩu tứ phương về sau. Đi nhờ xe tựa hồ liền trở thành ma linh nhất tộc thường gặp danh từ. Mà Lôi giới thiệu nhiều như vậy, cũng là muốn để Ngân nhìn thấy bọn hắn muốn tiến về trên trời quyết tâm, còn có làm ra đầy đủ chuẩn bị. Bọn họ là thật sự phải bay hướng lên trời bên ngoài, mà không phải lắc lư. Ngân cũng biết ma linh chi thần cùng hắn sứ đồ xét đánh tạo tòa này phù không thành mục đích, đại địa ma nữ cùng nàng nói qua, nhân gian thần thoại đang đánh tạo thiên thượng chi quốc tranh nhau tiến về bầu trời, tranh đoạt trở thành chân thần cơ hội. Mà nàng có được chế tạo trọng lực thạch lực lượng. Là chư thần cần. Đồng thời, đại địa ma nữ giới thiệu nàng tới đây, nói cho nàng nơi này thần minh có thể trợ giúp nàng. Vậy đại biểu cho nơi này thần linh cùng trước mặt sứ đồ, từ phương diện nào đó tới nói là có thể tín nhiệm. Bất quá Ngân nửa ngày không nói gì, nàng vẫn là không có làm xuống quyết đoán. Lôi nghiêm túc nhìn xem Ngân, nói cho nàng ma linh nhất tộc là thật lòng. Ngân, ngươi trợ giúp chúng ta kiến tạo phù không thành, chúng ta sẽ hướng ngươi thanh toán đại giới. Ngươi chỗ trả giá mỗi một phần, đều sẽ đạt được hồi báo. Chúng ta sẽ hết tất cả cố gắng trợ giúp ngươi nhìn thấy tử tinh cự thần. Thu thập sở hữu liên quan tới phương diện này tin tức, mà ngươi có cái gì yêu cầu cũng có thể cùng chúng ta xách. Ngân không quan tâm cái gì hồi báo, nàng chỉ để ý có thể hay không nhìn thấy tử tinh cự thần. Ngân hỏi, đi trên trời, liền có thể tìm tới vĩ đại tử tinh cự thần sao? Lôi lắc đầu. Hàng năm tử tinh chi tử đều sẽ từ tinh giới rơi vào rút đảo lớn, tử tinh cự thần tất nhiên ngay tại tinh giới bên trong, thậm chí chỉ cần tốn hao một chút thời gian thu thập tin tức, thăm dò tử tinh chi tử trước khi đến vị trí, thì có thể tìm tới tử tinh cự thần vị trí. Bất quá đây hết thảy. Đều cần trước một bước tiến về thiên ngoại. Liền rời đi thế giới này đều làm không được, những thứ khác thì càng không cần nói. Ngân nhìn xem Lôi nói, ta vẫn là muốn đến xem liếc mắt. Thần cuối cùng rời đi địa phương. Lôi lộ ra tiếu dung, Ngân chỉ cần nguyện ý giúp trợ bọn hắn, cái này cũng không tính là gì nan đề. Dù sao, ước định ban đầu chỉ là vì cấm chỉ nhân đại phạm vi mà tràn vào quang minh chi địa, nhất là tại Đu Ma còn không có thành thần trước đó. Có thể chế tạo trọng lực thạch ma nữ, dực nhân nhất tộc vậy đồng dạng muốn cầu cạnh nàng. Ta sẽ nghĩ biện pháp nói rõ với quang minh thánh sơn. Bất quá phải cần một khoảng thời gian. Đến tận đây, song phương xem như đạt thành ước định. Làm phù không thành thăng lên tinh giới một khắc này, Ngân cũng sẽ trở thành trên đó một người hành khách. Lôi nhếch miệng lộ ra ánh mặt trời tiếu dung, kia cười thật giống như sẽ truyền nhiễm đồng dạng. Hắn vươn tay, muốn cùng hợp tác đồng bạn nắm cái tay. Cho nên từ hiện tại chúng ta cũng là có được cùng một cái mục tiêu người. Hoan nghênh gia nhập trận này sinh mệnh đối không biết, đối tinh không tranh đấu mạo hiểm. Tương lai tinh chi ma nữ, Ngân. Chỉ là. Ngân vẫn là biểu tình gì không có. Nàng băng lãnh đờ đẫn biểu lộ cùng đối phương hoàn toàn không giống, giống như có thể đem hết thảy chung quanh đều đông kết. Mà nàng cũng sẽ không cùng người nắm tay, cũng không biết lôi vương tay là làm cái gì. Cái này khiến vương tay Rizer bên ngoài xấu hổ, đưa nửa ngày sau sau đó rụt trở về, sau đó gãi gãi cái ót. Ha ha. Sau đó phát ra cười ngây ngô, đến che lấp bối rối của mình. Nói xong rồi chính sự lôi cuối cùng nhìn không được lòng hiếu kỳ của mình. Có thể nói nói chuyện sao? Ngươi ở đây dưới đất kỳ huyễn mạo hiểm. Lúc này, hắn lại biến trở về này cái đối không biết, đối với thế giới vô cùng tò mò đại mạo hiểm gia. Một cái đã từng lái phi hành khí, bay vòng quanh qua thế giới một vòng cổ đại nhân ngẫu ma linh. Lôi phi thường tò mò lấy ra bản thân lữ hành nhật ký, chuẩn bị ghi lại. Thế giới ngầm, rốt cuộc là dạng gì? Ngân nghĩ một lát nói, tầng thứ nhất có rất nhiều thông đạo, rất đen. Lôi một bên viết, một bên thật lòng gật đầu, còn muốn tiếp lấy nghe, nhưng là Ngân nhưng không có nói. Lôi quay đầu lại, sẽ không có. Ngân lại muốn một hồi, rất đen, rất dài, ta đi rồi thật lâu. Lôi. Hắn lại hỏi, tầng thứ hai đâu? Ngân, muốn sáng một điểm, vậy đi rồi thật lâu. Lôi nhìn xem Ngân gương mặt kia. Bất đắc dĩ nói. Ngươi với cái thế giới này, thật sự chính là không có bất kỳ cái gì kích tình cùng yêu quý a. Băng lãnh được tựa như một khối đá đồng dạng. Đổi lại Lôi tới nói, hắn có thể đem chính mình kỳ huyễn mạo hiểm miêu tả được rất sống động, có thể miêu tả được dõng dạc kích động lòng người. Bởi vì hắn yêu quý trận này mạo hiểm, khát vọng phương xa, hắn ngậm lấy sung mãn chờ mong chờ không biết. Nhưng là đối với Ngân tới nói, trận này mạo hiểm cũng chỉ có hắc ám, rất dài. Cùng với cô độc. Ngân ngẩng đầu lên, cùng Lôi ánh mắt đối mặt. Tại trong cặp mắt kia. Lôi tựa hồ minh bạch cái gì? Lôi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trước đó nghe người ta nói qua chim tinh thành bên trong phát sinh một ít chuyện. Đây chẳng qua là hắn thỉnh thoảng nghe đến một cái một lời mang qua cố sự cùng tin tức, nhưng là đối với đương thời ở trong thành người mà nói, không thể nghi ngờ là một trận ác mộng. Mà Ngân cứng nhắc lạnh như băng kể ra, cũng làm cho Lôi cảm ứng được Ngân nội tâm trống rỗng, còn có nàng làm người bóp cổ tay quá khứ. Cuối cùng, Lôi thu hồi kịch bản. Hắn có chút xin lỗi nhìn xem Ngân, bởi vì hắn cảm thấy mình trước nói tựa hồ nói đến không nên. Chí ít không quá hợp thời nghi. Đối với hắn mà nói tiếng về tinh không là một trận vĩ đại mạo hiểm, mà mạo hiểm là một trận vui vẻ mà mong đợi sự tình. Nhưng là đối với Ngân tới nói, tựa hồ cũng không phải là như thế. Nàng chỉ là trong bóng đêm, đuổi theo lấp lóe không yên đèn đuốc, sau đó hy vọng có một ngày, tại kia thuộc về của nàng đèn đuốc chỗ dừng lại. Lôi, thật xin lỗi. Ngân nói, ngươi vì cái gì nói xin lỗi? Lôi nói, ta không nên đem ta đối với mạo hiểm chờ mong, kèm theo ở trên người của ngươi. Có lẽ ngươi cần không phải mạo hiểm, cũng không phải tiến về phương xa. Ngươi đã đi được quá lâu. Vậy đi được quá xa. Ngân. Lôi hít một hơi, vẫn là lộ ra cười ôn hòa nói. Bất quá hy vọng, ngươi cưỡi phù không thành một đoạn này lữ trình, là quang minh cùng nhẹ nhõm. Vậy hy vọng, ta đây một chuyến là ngươi sau cùng lữ trình. Mà ở cái này lữ đồ điểm cuối cùng, ngươi cuối cùng có thể nhìn thấy tử tinh cự thần, hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Ngày đó, ngươi có thể dừng lại tại thuộc về ngươi đèn đuốc phía dưới. Cùng đồng bạn của ngươi một đợt. Lôi nói xong những này, cáo biệt sau đó xoay người đi đến. Đi tới xa xa thời điểm, hắn còn hướng lấy Ngân phất phất tay. Làm cái động viên cùng cổ vũ tư thế. Nhưng mà Ngân chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật giống như một bộ sẽ không động pho tượng. Chương 536, động cơ hơi nước, tiến về rút đảo lớn dực nhân cùng thời đại gió. 202.211-16 tác giả, trong lịch sử hóng hóng gió Quang Minh Thánh Sơn. Quang Huy thần điện bên trong, một vị tản ra thần thánh Quang Huy Bát Dực Thiên Không Sứ ngay tại đọc lấy một phong thư kiện. Dưới thần tọa Lô Miêu nhận được Lôi thư mời về sau, chuẩn bị xuống núi đi một chuyến. Xem xong rồi tin, Lô Miêu nhìn về phía bên ngoài. Thật lâu không có xuống núi nhìn một chút, cũng là thời điểm xuống núi nhìn xem dực nhân quốc gia biến thành dạng gì. Thuận tiện, vậy gặp một lần Lôi. Buông xuống thư tín, Lô Miêu cùng thủ vệ thần điện cái khác Thiên Không Sứ giao phó vài câu. liền hóa thành một đạo bạch quang xông lên chân trời. Cánh chim xẹt qua bầu trời, dưới tầng mây bay xuống màu trắng lông vũ huyễn ảnh. Lô Miêu xuất phát cũng không có lập tức tiến về Ma Cụ Thành, mà là đầu tiên là đi một chuyến thần dụ vương quốc đô thành Thánh Tuyền Thành. Hắn là tới đây tiếp một người. Thánh Tuyền Thành cùng lần trước Lô Miêu tới thời điểm, có thể nói là xảy ra vượt qua thời đại biến hóa. Trong thành kiến trúc trở nên càng nhiều lớn hơn, nguyên bản tầng dưới chót nhất phòng ốc đều là lều gỗ, hiện tại cũng biến thành gạch đá phòng ốc, còn nhiều là hai tầng ba tầng. Thành phố trên dưới sườn dốc bên trên. Có thể nhìn thấy đà thú cùng cổ xe tới tới lui lui, ra ra vào vào. Không chỉ như thế, nhà cao tầng cùng tầng dưới chót kiến trúc ở giữa còn có ròng rọc lên xuống trang bị, những này lên xuống trang bị không ngừng mà đem hạ tầng hàng hóa treo hướng lên phía trên, hoặc là đem lên tầng hàng hóa hạ thấp mặt đất. Quanh quanh bọn chúng dọc theo kiến trúc hoặc là vách đá mỗi lần đến một chuyến, hoặc là đi xuống một chuyến, đều phát ra một trận nổ vang. Xa hơn chỗ cao nhìn. Chỗ cao tàu bay trạm dừng cùng kho hàng chiếm hơn nửa cái đỉnh núi. Cùng đã từng so sánh, lên xuống tàu bay số lượng càng nhiều. Mà trong tòa thành thị này dực nhân vậy quen thuộc cưỡi tàu bay cùng thông qua tàu bay vận chuyển hàng hóa thời gian. Mà tỉ mỉ quan sát trong thành kiến trúc, có thể nhìn thấy đại lượng công xưởng bên trong dựng thẳng từng cây ống khói. Ống khói đen như mực, toát ra cuồn cuộn khói đặc. Dực nhân Hauri nghe tiếng tại rút đảo lớn cùng lô vây bán đảo, các quốc gia quan lại quyền quý tranh nhau tranh mua. Dệt ti trùng vải vóc y phục đồng dạng đều là quyền năng giả xuyên, thậm chí là tầng dưới chót quyền năng giả đều mặc không tầm thường, sản lượng thấp đến đáng thương. Mà trong đó có thể làm siêu phàm tài liệu trùng tơ hàng dệt. Càng là quyển trục mức tiêu hao này phẩm vật tư chiến lược chủ yếu vật liệu, tức thì bị các nước đều liệt vào cấm chỉ bán ra cùng nghiêm khắc đả kích buôn lậu vật phẩm trên danh sách. Đến như thô dệt, thì là tầng dưới chót nhất dân nghèo mặc, có chút thân phận người tự nhiên khinh thường tại đi mặc những này thấp kém phẩm. Bởi vậy, dực nhân loại này sản lượng không nhỏ mà lại tinh mỹ trình độ chỉ là hơi kém tại linh trùng dệt tia Hauri, ngay lập tức sẽ lấy được các quốc gia quý tộc, thương nhân, công xưởng chủ, học giả, nghệ thuật gia từng cái giai tầng ưu ái. Những này công xưởng gần một nửa đều là Hauri công xưởng. Kia cuồn cuộn khói đen bên dưới vận chuyển máy móc, liên tục không ngừng chế tạo ra bọn hắn cần Hauri. Những cái kia rút đảo lớn thương nhân vì càng nhanh thu hoạch được Hauri loại này bán chạy hàng, vì thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa, thậm chí ngay cả trước đây ít năm mới phát lên hơi nước máy dệt đều đem đến cái này bên cạnh. Ao ao ao ao ao ao, Lô Miêu còn không có từ trên trời rơi xuống, toàn bộ thành thị liền truyền đến thanh âm huyên náo, kia là dực nhân, lên xuống trang bị, công xưởng, cổ xe các loại thanh âm hội tụ vào một chỗ tiếng vang. Hắn vừa dừng ở giữa không trung, tức thời chính là một trận khói đen đập vào mặt. Để Lô Miêu nhìn không được bưng kín miệng mũi. Đây chính là trước đó bọn hắn nhắc tới động cơ hơi nước. Còn có, nơi này biến hóa làm sao như thế lớn. Trong lúc nhất thời, Lô Miêu vậy mà không có nhận ra nơi này chính là đã từng Thánh Tuyền chi đô. Lô Miêu rơi vào trong thành thị thời điểm, sau lưng bốn cặp cánh thu hồi biến thành một đôi, cuối cùng này một đôi vậy cùng mình. Rộng lớn mũ che màu trắng che ở toàn bộ thân hình, từ đầu đến chân. Hắn tự hồ cũng không muốn để càng nhiều người biết mình đến, cùng ngày xưa so sánh hắn lại không giống nhau, không còn là thông thường thiên không sứ. Hắn là bát dực thiên không sứ, dưới thần tọa làm đồ, tiến vào nhân gian đưa tới oanh động cùng phiền phức so thông thường thiên không sứ càng cường liệt. Hành tẩu ở tòa này vương quốc trong đô thành thời điểm, Lô Miêu vừa đi vừa quan sát đến hết thảy chung quanh. Đường phố rộng rãi, nhiều người được chuyển không ra thân, cổ xe từng cơn sóng liên tiếp. Trên đường người đi đường y phục cũng không lại cùng đã từng một dạng đơn điệu, có các loại các dạng kiểu dáng, nhan sắc, đồ án, một chút có thân phận quý phụ nhân cùng phú thương trên thân treo đầy các loại phối sức. Nam nhân mặc vừa vặn áo không cổ chế phục, mang theo mũ tròn. Nữ nhân trên váy đại lượng vận dụng sợi nhỏ, trên mũ có băng gấm cùng nơ con bướm, nhìn qua hoa lệ lại hàm súc. Cái này trang phục, phối sức phong cách, rất rõ ràng là cận đại rút đảo lớn phong cách. Hoặc là nói chuẩn xác hơn một điểm nói, là hưng khởi tại mặt trời mọc chi địa bạch tháp luyện kim liên minh phong cách, nhưng là lại dung nhập vào một chút dực nhân văn minh tự thân nguyên tố, dựa theo thân hình của bọn hắn chế tạo thành. Đến từ xa xôi quốc gia gió, tẩy lễ nơi này hết thảy, vậy hoàn toàn thay đổi dực nhân cách sống. Mặc dù không khí không hề tốt đẹp gì, Nhưng là Lô Miêu từ lúc chào đời tới nay còn không có gặp qua như thế phồn hoa dực nhân đô thị, nhìn thấy như thế quang vinh xinh đẹp phổ thông dực nhân. Trong lúc nhất thời, Lô Miêu lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ta đây là mấy trăm năm không có xuống tới sao? Nếu như từ lôi đến quang minh chi địa bắt đầu từ ngày đó làm chuyển biến bắt đầu. Cái này trong mấy chục năm, chỉ là dực nhân nhân khẩu liền đã tăng mấy lần, dực nhân văn minh thật giống như ngồi lên rồi phi thuyền một dạng, nháy mắt lẻn đến trên trời. Nhưng là ở trong quá trình này, bọn hắn vậy tự nhiên bị phương xa rút trên đảo lớn văn minh ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này là các mặt. Là từ trên xuống dưới. Có lẽ những cái kia nơi hẻo lánh bên trong vẫn như cũ còn có lưu đã từng diện mạo, nhưng là tại thánh tuyền chi đô dạng này trong đô thành, một mắt hiểu rõ. Thành bên trong xa hoa nhất quán rượu, cửa sổ dùng là sản xuất tại mặt trời mọc chi địa pha lê, mà kiến trúc kiểu dáng rất rõ ràng là bắt chước trúc đảo lớn thành bang phong cách. Mà xuyên thấu qua kia cửa sổ, Lô Miêu vậy mà tại nơi này thấy được xà nhân. Những này xà nhân tụ tập ở một tòa trong tử quán, cùng một đám dực nhân thảo luận liên quan tới công xưởng sản xuất khao ri số định mức vấn đề. Bọn hắn lại còn học xong dực nhân ngữ, xem ra đối với nơi này phá lệ quen thuộc, thậm chí là ở lại nhiều năm. Lô Miêu ngừng chân, đứng tại phía bên ngoài cửa sổ nhìn một hồi. Năm nay các ngươi công xưởng đến cùng có thể sản xuất bao nhiêu thớt khao ri, ta toàn bộ đều muốn. Xà nhân thương đoàn mới mở miệng, phá lệ hào khí. Tự hồ bọn hắn mở ra giá cả cùng điều kiện không cho cự tuyệt. Không có ý tứ, chúng ta đã cùng Hắc Hỏa Thương Đoàn ký kết khế ước, từ khế ước cùng pháp điển chi thần chứng kiến. Mấy cái dực nhân liếc nhìn nhau, dực nhân lần này bọn hắn phá lệ nghiêm túc nói. Cái gì, Bạch Tháp Luyện Kim Liên Minh Hắc Hỏa Thương Đoàn, bọn hắn lúc nào vậy nắm tay cắm vào bên này, bọn hắn người tới sao? Lần này, mấy cái xà nhân gấp mắt. Chúng ta là thông qua Thải Hồng Thụ Tinh ký kết khế ước, từ Ma Cụ Thành vận chuyển thương đoàn tiến hành vận chuyển. Dực nhân nhóm cười nói. Người đều không nhìn thấy, các ngươi liền dám bán. Xà nhân thương nhân còn muốn vãn hồi cục diện. Không có cách, ai bảo các ngươi ra giá cả như thế thấp, về sau lại tìm cơ hội hợp tác đi, lần này trước hết cáo từ. Nhưng là mấy cái dực nhân đã quyết định rời đi, cùng trước mặt xà nhân chấm dứt trước khế ước. Đồng thời cáo tri đối phương, muốn dự định số định mức lời nói chỉ có thể chờ đợi đến năm lại trao đổi rồi. Độc lưu lại trong tử quán xà nhân thương nhân gấp gáp không thôi, thương thảo nên từ nơi nào tìm kiếm nguồn cung cấp trở về trong nước. Mà trong tử quán ra ra vào vào cái khác dực nhân, đối với cái này tràn diện tự hồ cũng không có bất luận cái gì kỳ quái. Những này xà nhân không phải thông qua cổng truyền tống đến quang minh chi địa, mà là thông qua tàu bay, thảm bay chờ dụng cụ chở, hoặc là trên biển lớn thuyền tới đây. Trừ đi ngang qua Thái Dương rơi rụng sa mạc cái này một loại phương thức có thể đến quang minh chi địa bên ngoài. Theo ngày càng hưng thịnh thời đại đại hàng hải đến, 10 năm trước trên biển cường thịnh nhất người Lô Vây ngẫu nhiên phát hiện một đầu trực tiếp xuyên qua Bắc Hải biên giới, đến dực nhân Yên Tĩnh Vương quốc cảng khẩu ổn định đường hàng không. Sau đó, càng ngày càng nhiều xà nhân truy đuổi lợi ích mà tới. Mặc dù đường xá xa xôi lại tràn ngập nguy hiểm, nhưng là phong hiểm bên trong vậy tràn ngập ích lợi thật lớn cùng kỳ ngộ. Mà dực nhân mặc dù kiên kỵ xà nhân đến, nhưng là ngày càng biến hóa thế giới cùng thời đại, để bọn hắn không có khả năng triệt để né tránh xà nhân. Đồng thời, bọn hắn vậy khát vọng các xà nhân mang tới kỹ thuật tri thức cùng hàng hóa tài nguyên, được lợi tại bọn hắn mang tới biến hóa. Lô Miêu nhìn xem những cái kia xà nhân ngừng chân thật lâu. Sau đó, quay người rời đi. Lô Miêu hướng phía học viện khu mà đi mà càng đến gần học viện khu, trên đường liền sẽ đụng phải một chút học giả diễn thuyết thậm chí. Từ khi Vu viện y học cái này sở học viện tạo dựng lên bắt đầu tuyển nhận học sinh về sau, thánh tuyền thành bên trong các loại học viện càng lúc càng nhiều, in ấn thuật cùng thư tịch phổ cập, cũng làm cho kiến thức thu hoạch trình độ trở nên dễ dàng lên. Đồng thời, một đời mới người trẻ tuổi ở vào thời đại biến đổi bên trong, tiếp nhận rồi đại lượng đến từ rút đảo lớn, Lô Vây bán đảo văn hóa cùng tin tức xung kích. Bọn hắn học tập đến từ chư thần khởi nguyên chi địa tri thức kỹ thuật đồng thời, một chút dị vực tha hương lý niệm cùng chế độ, cũng theo đó truyền thâu vào. Tỷ như các loại tác phẩm văn học, tỷ như hội họa nghệ thuật, tỷ như khác hẳn với thần dụ vương quốc quốc gia chế độ cùng pháp luật. Bởi vậy, các loại mới nghệ thuật cùng mới tâm tư cũng bắt đầu hiện lên, tạo thành Lô Miêu trước mắt chỗ đã thấy một màn này. giải khai hạn chế, cho phép chúng ta tiến về xài nhân quốc gia, để chúng ta tự do giao lưu cùng học tập. Một đám học sinh giơ mộc bài, hướng phía vương cung phương hướng mà đi. Các nữ sĩ, các tiên sinh, tại chư thần khởi nguyên chi địa rất nhiều quốc gia là không có quốc vương, bọn hắn thông qua tuyển chọn nhân tài ưu tú tới đảm nhiệm chấp chính quan. Tại một nơi trên quảng trường, lại có người công nhiên tiến hành loại này diễn thuyết, nhưng là rất nhanh đối phương liền bị một đám vệ binh đuổi theo, xâm nhập đám người biến mất ở trong hẻm nhỏ. Chúng ta đã bị những cái kia ma linh xà nhân cho nô dịch, chúng ta cả ngày bên trong tại công xưởng bên trong lao động chỉ vì bọn hắn trả giá mồ hôi và máu, bọn hắn tại gia viên của chúng ta kiến thiết công xưởng, làm bẩn của chúng ta tín ngưỡng cùng thổ địa. Lô Miêu đi lên trước nữa, còn có thể nhìn thấy một ông già cầm một bản thánh điển khàn cả giọng tru lên, có số lớn dực nhân bắt đầu hướng tới khát vọng tòa kia trong truyền thuyết chư thần khởi nguyên chi địa, đương nhiên cũng có người phản đối cùng kháng cự loại biến hóa này, kháng cự xa như vậy phương lực lượng. Ngắn mũi này trong chốc lát chứng kiến hết thảy. Để Lô Miêu rơi vào trầm tư. Chờ đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm, mới phát hiện bản thân cuối cùng đã tới mục đích. Vu viện y học. Đã từng kiến thiết ở tòa này thành thị so sánh dựa vào bên ngoài, còn hoang vu vắng vẻ vu viện y học, bây giờ đã là tiếng người huyên náo phố xá sầm uất quảng trường. Toàn bộ học viện có số lớn học sinh, bất quá đại đa số không tính là vu y, chỉ là thông thường y sư. Lô Miêu tại tháp cao tầng cao nhất trên quảng trường chờ, không đến bao lâu liền thấy một cái giống như đã từng quen biết bóng người đi ra. Mà Lô Miêu có thể một nháy mắt nhận ra đối phương một nguyên nhân. Là bởi vì đối phương mở ra cánh là màu trắng. Matafo. Lô Miêu hô lên tên của đối phương. Người nữ đạo sư kia mang theo một bộ so sánh thời thượng kính mắt, đỉnh đầu đỉnh lấy một đỉnh rộng lớn nón, hất lên màu sáng đồng phục đạo sư. Ngực cài lấy một viên trâm ngực, trên lỗ tai là Sapphire khuyên tai. Nghe được có người gọi mình danh tự, Matafo trừng mắt mắt to, xem xét Lô Miêu nửa ngày. Cuối cùng nhận ra hắn. Nhận ra một nháy mắt, nàng phát ra một tiếng kinh hô. Là ngài, Lô Miêu thúc thúc. Đã từng Matafo đã lớn lên, cao gầy, khỏe mạnh lại mỹ lệ, rốt cuộc nhìn không ra khi còn bé bộ kia yên bẹp. Vừa gầy lại nhỏ bé bộ dáng. Nàng đã sớm không còn là học sinh, mà là trở thành vu viện y học nhóm đầu tiên đạo sư. Mấy năm gần đây trở thành nhị giai vu y về sau, còn trở thành vu viện y học trong đó một tòa tháp tháp chủ, cũng là một cái nhỏ nhất tháp chủ. Nàng tuổi tác còn không có rất nhiều đến đây cầu học y sư lớn, tăng thêm nói chuyện hòa hòa khí khí, cho nên cũng không có cái gì uy vọng, thân là tháp chủ trừ lên lớp cơ bản không nhìn thấy người, ngược lại có vẻ hơi tiểu thấu minh. Lô Miêu gật đầu thừa nhận thân phận của mình, mà ta phô sướng đến phát rồ rồi. Nàng tiến lên cẩn thận từng ly từng tí nói, Lô Miêu thúc thúc ngài làm sao lại như thế xuất hiện ở đây rồi. Nàng hiếu kỳ lại nhìn không được mà hỏi thăm, có phải là có cái gì đặc thù sự tình cùng nhiệm vụ bí mật, mang theo thần minh sứ mệnh mà đến. Lô Miêu lắc. Đâu, chẳng qua là cảm thấy phiền phức, bất quá ta lần này tới thật là có chuyện muốn tìm ngươi, có một người muốn gặp ngươi. Matafo hỏi, là ai? Lô Miêu nói, Lôi. Matafo vừa nghe đến cái tên này liền biết hắn nói tới ai, bởi vì nạn khế ước quỷ linh tinh chính là một quyển sách quỷ linh tinh, mà quyển sách kia bên trên liền có cái tên này. Thuyết trái đất tròn chủ yếu biên soạn người, cũng là US Gia Gia qua đời trước một mực mong nhớ lấy cái kia người. Bay vòng quanh qua toàn bộ thế giới, đồng thời kiến tạo ma cụ chi thành ma linh sứ đồ. Lô Miêu gật đầu, không sai, chính là hắn. Matafo xoay người chạy. Lô Miêu ngây ngẩn cả người, gọi lại nàng, ngươi đây là đang làm cái gì? Matafo hướng phía trong nhà mình bay đi, Lô Miêu thúc thúc ngươi chờ một chút ta, ta thu thập xong đồ vật lập tức liền đi theo ngươi. Lô Miêu nhìn xem Matafo bóng lưng. Có chút nghiêm túc thận trọng hắn, đột nhiên cũng không nhịn được nhịn không được cười lên. Ô ô ô ô ô. Gió đêm gào thét, một tòa tàu bay đến ma cụ thành trên không. Matafo cùng khi còn nhỏ nàng một dạng chen tại bên cửa sổ vị trí nhìn xem phía dưới, lúc này trời đã tối rồi, mà phía dưới thành thì lại là đèn đuốc sáng trưng. Ngày xưa qua loa thành lập ma cụ chi thành. Lúc này đã trở thành một cái vật khổng lồ. Từ chỗ cao xem tiếp đi. Khu phố chỉnh tề tung hoành một mực lan tràn đến chân trời, mà lại sở hữu kiến trúc toàn bộ đều là 3-4 tầng gạch lâu, lấy phiến đá trải đất. Toàn bộ thành thị đều thắp sáng đèn dầu, ngay cả trên đường phố đều lóe lên đèn mang sông. Nghe nói là ma linh nhất tộc nhiều tên tam giai hỏa diễm ma linh cùng nhau xuất thủ, tại thành phố dưới đáy thành lập mấy tòa lửa làm ao, lấy đường ống kết nối lấy thành bên trong các ngõ ngách, cung ứng lấy tòa thành thị này cư dân sử dụng. Bọn hắn thường ngày dùng lửa, chiếu sáng. Đều bắt nguồn ở đây. Trừ cái đó ra dưới mặt đất còn có một tòa cỡ lớn bồn nước, lấy đường ống kết nối, thành bên trong dùng nước vậy đồng dạng là đến từ nơi đó. Ở tòa này trong thành bên trong. Cư trú số lớn dực nhân, ma linh, xà nhân, có thể nhìn thấy vu linh, thiên không sứ, ma kỵ sĩ, luyện kim sư, khế luật sư cơ hồ sở hữu siêu phàm nghề nghiệp thân ảnh. Bọn hắn tín ngưỡng vào riêng phần mình thần minh, đến từ địa phương khác nhau, lại đồng thời tụ tập ở đây. Đây là một cái siêu cấp metropoli. Xưa nay chưa từng có thương nghiệp mậu dịch trung tâm. Là liên tiếp lấy rút đảo lớn. Lô vây bán đảo cùng quang minh chi địa đầu mối. Nếu như vẻn vẹn luận phồn hoa trình độ, nơi này vượt xa Ma Uyên Vương Thành, chỉ có Bạch Tháp luyện kim liên minh đô thành cùng Su Nhôn Hộ Hỏa Thành, có lẽ mới có thể cùng nơi này so sánh. Ma Ta Phô kích động đứng lên, thò đầu ra. Hoa! Bất Dạ Thành! Ma Cụ Chi Đô! Siêu việt thời đại không thể tưởng tượng nổi chi thành. Thật sự, rồi cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Lô Miêu ngồi ở Ma Ta Phô bên người. Mặc dù đối phương đã sớm trưởng thành, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác giống như là mang nữ nhi tới rồi đồng dạng. Lô Miêu, ngươi chưa có tới nơi này sao? Ma Ta Phô nói, ta chưa bao giờ từng rời đi Thánh Tuyền Thành. Từ tàu bay trạm dừng đi ra, nơi xa liền có thể nhìn thấy một tòa thần miếu, cao ngất trên tế đàn đứng thẳng lấy một tòa hiển lộ ra truyền tống chi môn. Làm hàng hóa đưa đến trên quảng trường thời điểm, trải qua thần miếu thần thì xác nhận sau. Nho nhỏ truyền tống chi môn lập tức phóng xuất ra một đạo ánh sáng rực rỡ mang, như là vòng xoáy bình thường cuốn lên trên quảng trường hàng hóa, đem đưa đến không gian bên kia. Bất quá mỗi một lần sử dụng, đều muốn giãn cách một đoạn thời gian, phạm vi cũng là có hạn. Bởi vậy muốn sử dụng cổng truyền tống không chỉ phải đi qua xét duyệt. Giá cả không ít đồng thời, còn cơ bản không giành được vị trí. Ma Ta Phô lại lần nữa hét lên kinh ngạc, chỉ vào bên kia không ngừng nói. Cổng truyền tống. Cổng truyền tống. Truyền tống. Lô Miêu bất đắc dĩ gật đầu, ta biết, kia là truyền tống chi môn. Mà lúc này đây, một cỗ ma cụ xe dừng ở trạm dừng trước. Hai tên tướng mạo giống quá song bào thai nam tính dực nhân người phục vụ đi tới, bọn hắn mặc vừa vặn trang phục, tao nhã lễ phép đi tới hai người trước mặt. Lô Miêu đại nhân. Ma Ta Phô tiểu thư. Xác nhận thân phận của hai người về sau bọn hắn lập tức mời đạo. Là sứ đồ đại nhân phái chúng ta tới. Mời theo chúng ta đến đây đi. Hai người ngồi ma cụ xe, nhưng là ma cụ xe cũng không có đi trong thần miếu, mà là đi tới một cái phi thường ầm ĩ địa phương. Ông ông ông. Ken ken ken ken ken. Loảng xoảng loảng xoảng. Đây là một tòa to lớn ma cụ chế tạo công xưởng, bên trong không ngừng mà phát ra các loại thanh âm. Giờ phút này Lôi cũng đang tòa này cỡ lớn ma cụ chế tạo công xưởng bên trong, ở hắn đứng bên người hai cái ma linh, một cái kim loại nhân ngẫu ma linh, một cái hỏa diễm ma linh. Mà nhìn hai người tư thế, rõ ràng là ai cũng không phục ai. Hai người này một cái chính là chế tạo ra động cơ hơi nước xe hỏa diễm ma linh. Một cái khác là trước cái kia vận chuyển đội trưởng. Hiện tại có hai cái kế hoạch. Một cái là đem động cơ hơi nước vận dụng tại cỡ lớn cổ xe bên trên, chế tạo ra một cái có thể cỡ lớn có thể tiếp tục vận chuyển dụng cụ chở ra tới, mục tiêu cuối cùng nhất là tam giai ma cụ, nhưng là ta hy vọng nó tại vận tải lực bên trên, có thể so sánh vạn tượng đạo bộ, còn những thứ khác cái gì sức chiến đấu cùng các loại lực lượng, thậm chí lực phòng hộ đều hoàn toàn không dùng cân nhắc, đây chính là cho người bình thường dùng cỡ lớn dụng cụ chở. Một cái khác, chính là hơi nước thuyền. Mặt trời mọc chi điện nghe nói đã có người nếm thử qua, nhưng là cũng không thể hoàn toàn phổ biến áp dụng, ta hy vọng siêu phàm động cơ hơi nước có thể làm được điểm này. Các ngươi chọn cái nào? Nhìn xem hai người lâm vào suy tư, Lôi liền nói tiếp. Bất luận các ngươi chọn cái nào, tòa này ma cụ chế tạo công xưởng đều hoàn toàn cung ứng các ngươi tới dùng, ta sẽ cho các ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên, các ngươi không cần phải lo lắng. Hỏa diễm ma linh lập tức nói, ta tuyển hơi nước thuyền. Kim loại nhân ngẫu ma linh chậm một bước, vậy ta tuyển cỡ lớn động cơ hơi nước xe. Lôi thưởng thức mà nhìn xem hai người bọn họ. Đối bọn hắn nói, động cơ hơi nước. Có lẽ nó không sửa đổi được cường giả thời đại, nhưng là đối với văn minh cùng người bình thường tới nói. Nó nhất định là một cái cải biến thời đại mấu chốt chi vật, làm tốt chuyện này, tên của các ngươi nhất định sẽ vì tương lai người truyền xướng. Mà lúc này đây, Lô Miêu cùng Matafo vậy cuối cùng đã đi tiến đến. Lôi thấy được hai người bọn họ, thế là dặn dò hai người một phen sau rời đi. Lôi Cương vừa rời đi, hai gia hỏa này liền lẫn nhau nổi lên lời hung ác. Cục sắt, xem ta hơi nước thuyền đem ngươi đánh cái hoa rơi nước chảy. Lão cổ đổng, bây giờ là biến cả thời đại. Đầu to, đừng quá ngạo khí, ta sẽ chứng minh ai mới là thiên tài chân chính. Hai người khoa tay múa chân, một bộ khoa tay, ngay tại nơi xa xem trò vui Matafo coi là hai người bọn họ muốn đánh lúc thức dậy, hai người cùng nhau quay lưng đi. Hừ, chờ xem. Matafo xem trò vui thời điểm, Lôi vậy đi tới nàng cùng Lô Miêu trước mặt. Lôi cùng Lô Miêu nhẹ gật đầu, Lô Miêu thì nhìn phía xa ngay tại chế tạo một cái tam giai siêu phàm động cơ hơi nước hình thức ban đầu, nhìn không được hỏi, đây là cái gì đồ vật? Lôi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem kim loại trên đài động cơ hơi nước, siêu phàm động cơ hơi nước. Lô Miêu, công xưởng bên trong dùng loại kia động cơ hơi nước, sẽ bốc khói đồ vật. Lôi nhẹ gật đầu, chính là nơi phát ra từ nó. Không qua lại bên trong gia nhập hoàn toàn mới thiết kế, chuẩn bị sử dụng ma linh lửa xưa nay cung cấp lực lượng, lấy tinh thần lực cùng nghi thức thuật trận đến điều khiển. Ta cảm thấy, đây cũng là một loại có thể cải biến văn minh đồ vật. Chẳng qua trước mắt còn cần hoàn thiện, cụ thể như thế nào đi sử dụng cổ lực lượng này, vẫn như cũ còn tại tìm tòi bên trong. Thế giới này thiên tài vẫn là rất nhiều, nếu như đem bọn hắn lực lượng phóng xuất ra. Liền nhất định có thể kéo theo thế giới cùng văn minh tiến lên. Lô Miêu cũng không có xem hiểu phương diện này ý nghĩa, hoặc là nói hắn tâm vốn cũng không ở phương diện này bên trên. Hắn lại tới đây, là bởi vì Lôi nói hắn đã có thiên thượng chi thạch một chút mặt mày rồi. Lôi vậy nhìn ra Lô Miêu tự hồ không quá cảm thấy hứng thú, cũng không có lại nói. Hắn đánh giá Matafo, đối nàng cười cười. Ngươi chính là US tặng tôn nữ, Matafo đúng không? Matafo có chút khẩn trương, lập tức không người chào, tóc nặng nề mà hướng phía trước vung ra. Thúc thúc tốt. Nhưng là tiếng nói vừa ra khỏi miệng. Liền tuyệt đối không đúng lắm, đối phương tuổi tác cùng bối phận thế nhưng là vượt qua tưởng tượng của mình. Lôi thúc thúc. Lôi đại nhân. Lôi. Lôi nở nụ cười, khoát tay áo. Không dùng sốt sắng như vậy. Gọi ta Lôi là được rồi. Những người khác gọi ta như vậy. Matafo không dám xưng hô như vậy, nhưng là cũng không dám phản bác, chỉ là một kình gật đầu. Lôi nhìn xem Matafo, trong mắt có chút hoài niệm, lại có chút yên vui. Matafo, trên người ngươi khí tức cùng gia gia ngươi rất giống đâu. Matafo vội vàng nói, bởi vì ta đồng bạn quỷ linh tinh trên thân, có US gia gia khí tức. Lôi lắc đầu nói, không chỉ là cái này dạng, tính cách của các ngươi có chút tương tự. Đều là loại kia hướng tới quang minh người, ta từ trên người của ngươi vậy ngửi thấy loại kia. Ân. Thái dương hương vị. Matafo không biết thái dương hương vị là có ý gì, chỉ cảm thấy trước mặt cái này sứ đồ nói lời có chút khó hiểu. Lôi lại hỏi Matafo, Matafo, ngươi biết ta tìm ngươi tới là tại sao không? Matafo lắc đầu. Lôi, ta muốn ý kiến vu y chi thần, có một cái chuyện trọng yếu phi thường. Matafo nghe xong, liên miên khoát tay. Ta chỉ là một nho nhỏ nhị giai vu y, chỗ nào có thể nhìn thấy vu y chi thần đâu. Mà lại vu y chi thần vậy cơ bản xưa nay không tiếp kiến phàm nhân. Chỉ có đã từng Lô Miêu đại nhân gặp một lần vu y chi thần. Matafo nhìn về phía Lô Miêu, nàng biết đến vu y chi thần một bộ phận tình huống liền đến từ lúc vị này. Bất quá liền ngay cả đối phương tại dưới cơ duyên xảo hợp thấy một lần vu y chi thần về sau. Sau đó vậy cũng không còn có thể nhìn thấy thần minh rồi. Lôi nhẹ gật đầu, tầm thường tình huống dưới đích thật là cái này dạng, bất quá ngươi lập tức liền muốn đột phá tam giai đi, sẽ trở thành cái thứ nhất tam giai vu y. Đến lúc đó ngươi nên sẽ có một cái cơ hội, sẽ một lần nữa tiến về thiên thượng chi quốc vật cũ chi đô. Tiếp nhận mới truyền thừa, thu hoạch phải chăng có thể có được tứ giai truyền thừa khả năng? Mặc dù Matafo một bộ không tự tin bộ dáng, nhưng là Lôi biết rõ, nàng dạng này hạt giống nồng cốt, mỗi một cái đều ở đây thần minh nơi đó là treo số. Matafo vẫn là khoát tay, ta chỗ nào có thể gọi nhanh đột phá tam giai, ta đây lâu như vậy đều còn tại nhị giai đảo quanh đâu, khoảng cách tam giai rất xa. Lôi vừa cười vừa nói, ngươi khế ước quỷ linh tinh là đã từng vật cũ chi đô thành chủ, ngươi cả hai thần huyết hợp hai làm một, tam giai dư xài. Mà lại tại đột phá trong quá trình ta và Lô Miên cũng sẽ trợ giúp ngươi. Matafo, ngươi không cần sợ hãi cùng lo lắng. Matafo vẫn là sợ hãi, không ngừng mà khoát tay, cảm thấy trách nhiệm này quá lớn, bản thân đảm đương không nổi. Lạc Mưu lúc này lên tiếng, lập tức nghiêm nghị nói. Matafo, không muốn cúi đầu, ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, đứng thẳng. Matafo một cái giật mình, lập tức đứng nghiêm. Lô Miêu lúc này mới nhẹ gật đầu, không sai, chính là như vậy, muốn tự tin một điểm. Lô nhịn không được cười ra tiếng cười kia để Matafo đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất quá Matafo nhìn xem trước mặt hai người kia. Hai cái sứ đồ. Một vị là Ma Linh Chi Thần học sinh. Đến từ thái cổ thời đại thần Minh Chủng. Một vị là Quang Minh Thánh Sơn bên trên Bát Dực Thiên Không Sứ, dưới thần tọa thay mặt trưởng chức quyền tồn tại. Vừa nghĩ như thế, trước đó xem ra rất xa xôi tam giai, tự hồ trở nên không thế nào xa vời lên. Lôi nhìn một chút sắc trời bên ngoài, đã khuya lắm rồi. Hôm nay trước hết tại Ma Cụ Thành ở lại đi, ta đã cho các ngươi an bài tốt chỗ ở. Ngày mai, chúng ta một đợt vượt qua truyền tống chi môn. Các ngươi chưa từng đi rút đảo lớn đi, vừa vặn vậy đi qua nhìn xem xét. Nghe nói như thế, Lô Miêu cùng Matafo hai người cũng biến thành mong đợi lên. Matafo cứng đờ đứng cánh sau lưng lại không tự chủ được hô hô bắt đầu chuyển động, đưa nàng nội tâm nhỏ kích động cho tiết lộ ra tới. Rút đảo lớn. Trong truyền thuyết chư thần khởi nguyên chi địa. Lôi nhẹ gật đầu. Chư thần khởi nguyên chi địa thuyết pháp này thật có ý tứ, bất quá điều này cũng ngược lại là không có nói sai. Thái cổ thời đại hết thảy đều vùi lấp ở nơi đó, sở hữu thần vương hậu duệ cùng dòng dõi, đều là khởi nguyên từ đây. Lôi ngẩng đầu. Nhìn xem hai người bọn họ. Bất quá nơi đó thật là một cái cùng người khác bất đồng địa phương, nếu như có thể mà nói. Vẫn là phải thật tốt nhìn một chút. Lô Miêu, ta sớm đã có chỗ chờ mong. Matafo không ngừng mà gật đầu, con mắt thật giống như đang phát sáng, ân. Sắp xếp xong xuôi các hạng công việc về sau, Lôi cuối cùng trở lại Ma Linh Chi Thần trong thần miếu. Mở ra một chiếc lửa làm đèn mang sông, tại đèn đuốc bên dưới lấy ra bản thân mang theo người kịch bản. Lôi ở phía trên viết lên. Trọng lực thạch, tinh chi ma nữ ngân. Thiên thượng chi thạch bí thuật, vu y Matafo. Phù không thạch, hủy diệt thiên tai cứu thế hội. Trước kia Lôi còn 10 phần ưu sầu thiên thượng chi thạch. Bây giờ xem ra tựa hồ đã ẩn ẩn có manh mối. Chương 537, Vu Y Chi Thần cùng Ma Linh Chi Thần gặp mặt. 2022-1119 tác giả, trong lịch sử hóng hóng gió Ma Uyên Vương Thành. Vượt qua một cánh cửa, nháy mắt cũng cảm giác từ Metropolis xuyên qua đến thần thoại cố đô. Matafo đi ở phía sau, tay ngăn trở con mắt. Ma Cụ Thành bên kia vẫn là trời tờ mờ sáng, cái này bên cạnh dĩ nhiên đã là ánh nắng chướng mắt. Nàng đứng ở nơi này tòa thái cổ chi thành chỗ cao nhìn xem tòa này khắp nơi lộ ra cổ lão tuế nguyệt cảm thành thị, có thể cảm nhận được trong đó mãnh liệt cổ xưa ý vị, nhưng là không phải loại kia đơn thuần man hoang cảm giác, mà là một loại khó có thể tưởng tượng thần thoại văn minh còn sót lại khí tức. Hôm nay bởi vì là cái chính thức thời gian, Matafo mặc chính là chính thức vu y trường bào mà không phải y phục hàng ngày, phía trên có thần chi hình đồ án, màu đen trên mũ còn ghim một cây màu đỏ sậm dây lụa. Bất quá cùng Vu Y Chi Thần so sánh, kia thần chi hình đồ án hoàn toàn chỉ có một hình dáng. Không có bất kỳ cái gì chi tiết, càng không có cái gì nghi thức thuật trận cùng mật văn. Nơi này chính là rút đảo lớn. Matafo hít một hơi thật sâu, thế nhưng là mở to mắt đi sau hiện bên cạnh tất cả đều là sa mạc, cùng một đầu khác thái dương rơi rụng phá lệ tương tự. Thật hoang vu a. Cái này bên cạnh làm sao cũng là sa mạc a. Ghi giờ bên ngoài nghiêm túc cùng Matafo nói, nơi này là tử vong cấm địa biển cát vô tận. Cũng là hoang mạc cự thần lực lượng ở nhân gian hiển hóa, nó cũng không phải thật sự là sa mạc, bên trong có duy trì lấy toàn bộ đại lục vận chuyển bí mật, vậy ẩn chứa bảo tàng vô tận. Matafo nghe xong lập tức lộ ra một bộ sợ rồi biểu lộ, sau đó làm ra cầu nguyện tư thế, rút chi thần A, xin tha thứ ta khẩu xuất cuồng ngôn. Lúc này xa xa thanh âm, cắt đứt giữa bọn hắn nói chuyện. Lôi, Lô Miêu cùng Matafo ba người một đợt hướng phía phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại. Kẹt kẹt, to lớn kim thiết nhận ép âm thanh từ chỗ cao truyền đến, đó là không thuyền treo lên hàng hóa cùng xuất phát thời điểm phát ra thanh âm. Oanh, hơi nước lên xuống trang bị từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng toát ra một trận khói, đồng thời cũng có thể nhìn thấy phía dưới thành thị tình trạng có không ít trứng khổng lồ hình ma cụ xe đang đợi lấy. Xem ra liền xem như tòa này thần thoại cố đô, cũng nhận thời đại mới văn minh ăn mòn cùng ảnh hưởng. Cổng truyền tống không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy rút đảo lớn cùng quang minh chi địa hàng hóa, một phương diện đem bên này hàng hóa vận qua, một phương diện đem một bên khác hàng hóa hút tới. Trạm dừng kiếm hàng vật chồng chất như núi, những hàng hóa này chủ yếu sẽ thông qua hai loại phương thức rời đi biển cát vô tận. Một loại là đi đường bộ, từ trứng khổng lồ hình bánh xích ma cụ xe tạo thành vận chuyển đội, một loại là đi trên trời, từ tàu bay vận chuyển. Tàu bay càng nhanh, nhưng là chuyên chở lượng thiếu. Ma cụ xe chậm, nhưng là vận chuyển số lượng nhiều. Bình thường những hàng hóa này đều sẽ vận đến Hoàng Sa Chi Quốc, sau đó từ Hoàng Sa Chi Quốc thông qua vận chuyển đường bộ, thuyền vận khuếch tán đến đại lục các nơi. Mặc dù ma linh nhất tộc ma cụ xe cùng tàu bay phi thường cường đại, nhưng là nho nhỏ này vận chuyển lượng, so với rút đảo lớn, quang minh chi địa, lô vây bán đảo rất nhiều địa phương và tộc quần khổng lồ nhu cầu tới nói. Cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Mà truyền tống chi môn càng là vô cùng trân quý, phí tổn vô cùng dâng cao, lại một ngày không mở được bao nhiêu lần, duy trì rút đảo lớn cùng quang minh chi địa liên hệ đều 10 phần miễn cưỡng, đương nhiên sẽ không dùng tại địa phương khác. Đây cũng là lôi vì cái gì chú ý tới vừa mới xuất hiện siêu phàm động cơ hơi nước, mà lại cực lực tiến hành nâng đỡ nguyên nhân. Cổng truyền tống có thể làm vượt qua đại lục đầu mối, phổ thông ma cụ có thể cự ly ngắn chút ít vận chuyển. Cho nên hiện tại, bọn hắn hoặc là nói thế giới này, gấp thiếu một loại có thể khoảng cách dài lại đại lượng chuyển vận dụng cụ chở. Lô Miên cũng đang chăm chú mà nhìn xem một màn này, bởi vì quang minh chi địa biến hóa chính là chỗ này từng chiếc lên xuống tàu bay, mở hướng phương xa ma cụ xe mang tới. Hắn cũng là lần thứ nhất vượt qua cánh cửa này, đi tới một bên khác nhìn thấy loại cảnh tượng này. Hắn nhìn về Lôi. Lôi, các ngươi ma cụ thật cùng đã từng ngươi nói một dạng, có thể cho quang minh chi địa mang đến biến hóa cực lớn. Không, là cho toàn bộ thế giới mang đến biến hóa cực lớn. Lôi cười nói, đây vẫn chỉ là bắt đầu, chúng ta không chỉ sẽ trải rộng đại lục mỗi một nơi hẻo lánh, cũng sẽ đi hướng thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Cuối cùng, hắn chỉ hướng bầu trời, sau đó, xông lên bầu trời. Lô Miêu vậy nhìn về phía bầu trời, đối Lôi nói, chúng ta cũng sẽ rất mau đuổi theo bên trên bước tiến của các ngươi. Lôi nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lô Miêu cùng Matafo đi tới Ma Linh Vương cung một gian phòng tiếp khách. Các ngươi liền ở chỗ này chờ một lần, sau đó sẽ có một người khác tới thấy các ngươi. Lôi cường điệu nhìn về phía Lô Miêu, nàng là một cái kiệm lời ít nói người, nói chuyện có thể có chút trực tiếp. Lô Miêu gật đầu, Lôi trước ngươi đã nói qua. Matafo ngồi một hồi, cảm giác có chút khẩn trương, đứng ngồi không yên. Nàng đứng dậy đi tới trước cửa sổ, thấy được xa xa Nguyệt Tháp, thật cao tháp. Một hồi nàng lại thấy được xa xa Kim Tự Tháp ngược cùng thần điện, kiến trúc kỳ quái. Matafo đối với cái này bên trong hết thảy đều rất hiếu kỳ. Bởi vì nơi này tại Dực Nhân trong truyền thuyết thế nhưng là trong truyền thuyết chư thần khởi nguyên chi địa, sở hữu thần minh đều từ đó tới, hết thảy trí tuệ sinh mệnh đều bởi vậy mà sinh. Lô Miêu nói, kia là Ma Linh chi thần chỗ cư trú. Matafo giật mình, sau đó lại nhìn không được cẩn thận từng ly từng tí đánh giá, tựa hồ muốn xem đến thần minh. Lô Miêu còn nói, thần linh chỗ cư trú ở vào chân thật cùng hư ảo ở giữa. Hoặc là trực tiếp ở vào mộng giới, ngươi ở đây trong hiện thực là khó mà trực tiếp nhìn thấy thần quốc. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Matafo đột nhiên liền thấy ngoài cửa vào một người. Nháy mắt, con mắt của nàng liền thẳng. Matafo chỉ vào đối phương, tay đều ở đây run. Thần. Nàng một cái tay khác run run rẩy rẩy duỗi ra, muốn đập nhắc nhở bên người đang ngồi Bát Dực Thiên không sứ. Lô Miêu biết rõ Ma Ta Phô hiểu lầm, thế là nói, không phải Ma Linh Chi Thần. Ma Ta Phô, lại là... là... một cái sứ đồ. Lô Miêu nhẹ gật đầu lại lắc đầu. Là đi đến ma nữ nói đường tồn tại. Nàng chỉ kém một bước cuối cùng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là tương lai tinh chi ma nữ, vậy chính là rút cự thần sứ đồ. Phòng tiếp khách rất lớn, đối phương đi rồi rất dài một đoạn khoảng cách mới đi đến trước mặt hai người. Ngân đầu tiên là nhìn thoáng qua thiên không sứ Lô Miêu, cuối cùng nhìn về phía Ma Ta Phô, mới mở miệng nói chuyện. Nàng cái thứ nhất hỏi không phải thân là sứ đồ Lô Miêu, mà là Ma Ta Phô. Ngươi chính là Lôi Nói Vu Y. Vừa mới đột nhiên giật mình, để Ma Ta Phô có chút khẩn trương. Nàng lấy xuống mình mang lấy tơ bạc kính mắt, xoa xoa lại đeo lên. Phản phất cái này dạng liền có thể làm dịu tâm tình của nàng. Là, nghề nghiệp của ta chính là Vu Y. Ngân nghe nói Vu Y là lợi hại nhất y sư, tật bệnh gì đều có thể trị liệu. Nhưng mà đối phương lại mang theo một cái tơ bạc kính mắt, con mắt của ngươi không tốt. Ma Ta Phô liên miên khoát tay, ma nữ đại nhân ngươi tốt. Không, không phải con mắt không tốt. Ta là Vu Viện Y Học đạo sư, bởi vì mặt lộ ra rất nhỏ, mà bình thường đến Vu Viện Y Học cầu học học sinh rất nhiều đều là thanh niên cùng trung niên nhân. Ta đeo lên kính mắt, cái này dạng liền lộ ra thành thục rất nhiều, đối mặt học sinh cũng sẽ không sinh e sợ. Ngân nhìn kỹ Ma Ta Phô mặt. Góc phải có chút gần, để Ma Ta Phô khẩn trương hơn. Ngân nhìn xem Ma Ta Phô cánh, ngươi sẽ bay. Ma Ta Phô gật đầu, đương nhiên, ta là Dực Nhân. Ngân điểm một chút đầu, như vậy, ta sau khi trở về, chúng ta liền có thể rất nhanh đi Chim Tinh Thành khám bệnh. Ma Ta Phô, ngươi là muốn mời ta xem bệnh sao? Ngân nói, ta đã từng ở thành thị bên trong tất cả mọi người đến một loại kỳ quái bệnh. Nhưng là tất cả mọi người không biết đó là cái gì bệnh, ngay cả thần linh cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Meter nói Vu Y là phương diện này lợi hại nhất tồn tại, khả năng biết là bệnh gì, cho nên ta muốn mời ngươi đi xem một cái. Ma Ta Phô há to mồm, thần linh cũng không biết là cái gì, đó nhất định là phi thường hiếm thấy bị bệnh. Bất quá Ma Ta Phô thân là Vu Y, mà Vu Y đối với cái này cái thế giới một chút quái bệnh hiếu kỳ cùng hướng tới là không cầm được. Tại bọn hắn xem ra, mỗi một loại tật bệnh đều ẩn chứa sinh mệnh bí mật. Đang không ngừng giải khai tật bệnh bí mật trong quá trình, bọn hắn cũng ở đây dần dần tiếp cận sinh mệnh chân lý cùng áo nghĩa, cũng là trở nên cường đại tu hành quá trình. Ma Ta Phô, đúng, Meter là ai? Lô Miêu thật vất vả cắm lên miệng, là đại địa ma nữ, chấp chưởng cùng thủ hộ sinh mệnh khởi nguyên chi sơn tồn tại. Ma Ta Phô nghe xong liền biết đây cũng là một cái nàng bình thường khó có thể tưởng tượng nhân vật. Ma Ta Phô nhìn xem Ngân nói, ta không bảo đảm nhất định có thể biết được loại bệnh tật này, hoặc là phá giải bí mật trong đó, bất quá ta có thể giúp ngươi đi nhìn một chút. Ta còn có thật nhiều Vu Y đồng bạn, coi như ta không biết, ta cũng có thể giúp ngươi hỏi thăm một lần bọn hắn. Đúng, ngươi nói cái chỗ kia ở nơi nào, rất xa sao? Ngân nói, nơi đó rất nguy hiểm. Chờ ta trở lại về sau, ta mang ngươi cùng đi. Lúc này, Ngân giống như mới rốt cục nhớ lại một bên Lô Miêu, quay người đối hướng về phía hắn. Ngươi tốt, ta là Ngân. Ta muốn đi Quang Minh Chi Địa. Lô Miêu gật đầu, Lôi đã cùng ta đã nói rồi ta vậy xin chỉ thị thiên không sứ Chi Vương, ngươi có thể sử dụng truyền tống chi môn tiến về Quang Minh Chi Địa. Ngân nghe tới đối phương đồng ý, lập tức nói một tiếng, cảm ơn các ngươi. Sau đó liền xoay người rời đi, kết thúc đối thoại. Lô Miêu đứng tại chỗ, trong đầu trước đó cấu tứ một phen đối thoại cùng Hàn Huyên, tất cả cũng không có phát huy được tác dụng, lập tức có chút ngẩn ra. Tính cách này, vẫn thật sự cùng Lôi Nói giống nhau như đúc. Ma Ta Phô nhìn xem thân hình cao lớn, hình thái thước tha lại khí thế uy nghiêm Ngân rời đi. Mười phần ao ước nói, vị này ma nữ đại nhân khí tràng tốt đủ a. Nhất định là một vị uy tín lâu năm cường giả, trên thân tràn đầy tuế nguyệt lắng động dày nặng, cùng thành thục nữ tính hương vị. Lô Miêu nhìn về phía một bên Ma Ta Phô, ngươi nói cái gì đâu, nàng tuổi tác sau ngươi còn nhỏ. Ma Ta Phô nhìn thoáng qua Lô Miêu, ánh mắt chấn kinh. Kể từ khi biết Ngân so với mình còn nhỏ hơn thời điểm, Ma Ta Phô liền trở nên không khẩn trương. thậm chí nàng còn hết sức tò mò địa, chủ động đi tìm Ngân Tán Gẫu. Kết quả phát hiện cái mới nhìn qua này da dẻ trắng nõn tinh tế được giống như tuyết một dạng. Cao lạnh vô cùng lại dáng người bạo lửa mỹ lệ ma nữ, trên thực tế nội tâm đơn giản thuần túy phải cùng một đứa bé đồng dạng. Ma Ta Phô nhìn Ngân đối Vu Y cái nghề nghiệp này cảm thấy rất hứng thú, thế là tại chính mình lâm thời ở trong phòng, đem chính mình có các loại Vu Y khí cụ đều đem ra. Vu Y cũng không phải là một người, mà là quỷ linh tinh cùng khế ước giả một đợt tạo thành. Chúng ta đều là bởi vì thân hoạn. Một loại nào đó tật bệnh mà bị chọn trúng, nhất giai đoạn trước quỷ linh tinh sẽ hóa thành khế ước giả thể nội cái nào đó khí quan, duy trì khế ước giả sinh mệnh. Nhất giai trung kỳ thời điểm, chúng ta liền có thể bản thân chữa khỏi bản thân tật bệnh, vậy hiểu rõ loại bệnh tật này bí mật, cũng có thể nói là sinh mệnh bí mật. Nhất giai hậu kỳ thời điểm, chúng ta liền có thể cùng quỷ linh tinh một đợt căn cứ chúng ta biết đến sinh mệnh áo nghĩa, đến chế tạo ra nhằm vào loại bệnh tật này vu thuốc. Nói xong, Ma Ta Phô còn lấy ra mấy loại bản thân chế tạo ra vu thuốc cho Ngân nhìn. Ngân cầm vu thuốc, ăn hết liền sẽ được không? Ma Ta Phô lắc đầu, đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy, có tật bệnh còn phải phối hợp bên trên thủ đoạn khác tiến hành trị liệu, cho dù là cùng một loại tật bệnh, cũng có rất nhiều loại phương pháp trị liệu. Ngân, nhị giai vu y đâu? Ma Ta Phô nói, chúng ta tiến vào nhị giai thời điểm, chúng ta sẽ theo trị liệu các loại các dạng tật bệnh, nắm giữ càng nhiều sinh mệnh áo nghĩa. Từ người bệnh thể nội, chúng ta sẽ hấp thu đến thần bí tri thức cùng lực lượng. Cũng có thể thông qua quỷ linh tinh, chế tạo ra càng nhiều vu thuốc. Mà chúng ta nắm giữ sinh mệnh áo nghĩa càng nhiều. Lúc này quỷ linh tinh cũng sẽ không ngừng mà phát sinh biến hóa, hình thái trở nên càng ngày càng tiếp cận chân chính sinh mệnh thể. Tỷ như ta am hiểu nhất trị liệu cánh phương diện tật bệnh, vậy am hiểu ngoại thương cùng xương tổn thương. Bất quá đối với những thứ khác một chút thường gặp tật bệnh cũng đều có đọc lướt qua. Ta quỷ linh tinh liền dần dần trở nên giống như là một cái trang giấy xếp thành thiên không sứ. Ma Ta Phô lại hỏi, kia tam giai đâu? Ma Ta Phô lại tới đây chính là muốn trở thành tam giai, bất quá nàng trước mắt cũng còn không có đi đến một bước này. Bởi vì Vu Yên nghề nghiệp xuất hiện thời gian tương đối trễ. Bây giờ còn chưa có xuất hiện chân chính tam giai Vu Y. Nghe nói Vu Y tiến vào tam giai thượng vị nghề nghiệp giai đoạn thời điểm, quỷ linh tinh lại biến thành một cái chân chính hoàn chỉnh sinh mệnh thể, chúng ta nắm giữ sinh mệnh áo nghĩa cũng sẽ tiến vào một cái giai đoạn hoàn toàn mới. Ma Ta Phô nói đến tam giai Vu Y thời điểm, xem ra có chút kích động, trong đôi mắt mang theo một tia chờ mong. Tam giai rất khó. Bất quá, ta muốn thử một lần. Đây chính là ta tặng tổ phụ US cuối cùng cũng không có đến cảnh giới. Cũng là US gia gia sau cùng nguyện vọng. Đột nhiên, Ma Ta Phô cánh sau lưng lóe lên quang mang. Soạt. Long vũ băng tán. Biến thành một đống trang giấy. Mà kia rậm rạp chằng chịt trang giấy kết hợp với nhau, biến thành một cái có chút giống là giấy gấp thiên không sứ, đối phương bay nhảy ở giữa không trung, trong miệng nói. US rất muốn trở thành vị tam giai, thế nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại. Nhỏ Ma Ta Phô. Ngươi phải cố gắng a. Mà đối phương xuất hiện một nháy mắt, Ma Ta Phô nguyên bản xinh đẹp màu trắng cánh một nháy mắt biến thành màu xám, mà lại nhỏ rất nhiều. A. Không muốn ở thời điểm này biến trở về đến rồi, hiện tại có khách. Ma Ta Phô lập tức xấu hổ đem cánh thu nạp lên, phản phất sợ hãi Ngân nhìn thấy. Đồng thời có chút thở phì phò nhìn xem giấy thiên không sứ. Kia là khế ước của nàng quỷ linh tinh. Cũng là nàng tăng tổ phụ US đã từng trân ái chi vật. Ma Ta Phô không muốn để cho người khác nhìn thấy bản thân cánh, bất quá giờ này khắc này, Ngân lại nghiêm túc nhìn xem Ma Ta Phô cánh. Ma Ta Phô muốn ngăn trở, nhưng là căn bản không che giấu được, chỉ có thể thất vọng hỏi, có phải là rất khó coi. Ngân lại nói, nho nhỏ, rất đáng yêu. Ma Ta Phô hỏi, có thật không? Ngân lại sờ sờ, tựa hồ thật sự rất thích. Hai người lần này chân chính quen thuộc, quan hệ một nháy mắt kéo gần lại một bước. Ngày thứ hai. Ma Ta Phô đưa Ngân đi lên truyền tống chi môn. Đứng ở đó phiến tràn đầy kỳ huyễn sắc thái trước cửa gỗ thời điểm, nàng nghiêng đầu lại nhìn về phía Ma Ta Phô. Chờ ta trở lại. Ma Ta Phô gật đầu, hướng phía Ngân phất tay. Ước định cẩn thận, cùng đi ngươi nói địa phương nhìn xem. Ánh sáng rực rỡ mang từ bên trong cửa hiện ra hình vòng xoáy xoay tròn ra tới, đem ngân thân hình nuốt hết. Matafo đứng tại chỗ dần dần yên tĩnh trở lại, mặc dù đáp ứng rồi ngân mời, bất quá nàng vẫn như cũ cảm giác rất kỳ quái. Vì cái gì không mau chóng tới trị liệu, còn muốn đi trước một chuyến quang minh chi địa? Chẳng lẽ là một loại nào đó bệnh mãn tính? Còn có, vì cái gì nói nàng đã từng chỗ ở rất nguy hiểm? Một bên khác, mà Uyên Vương thành nhân tái thần điện bên ngoài. Lôi rõ ràng tại Thái Dương dưới đáy đi xuống dưới, nhưng là đi đến cuối thời điểm thế giới đảo ngược. Vốn là hướng xuống biến thành đi lên, chung quanh thế giới cũng trở thành một vùng tăm tối. Là trọng yếu hơn là nguyên bản trước mặt kim tự tháp ngược nháy mắt biến thành chính kim tự tháp, chung quanh giới vực cũng biến thành vặn vẹo, biến thành hư ảo lĩnh vực kết giới. Lôi từng bước